Nói xong, đứa cởi lấy cái túi, đứa lấy túi quạt, chẳng kể đầu đuôi. Chúng lấy sạch các thứ đeo ở trong người Bảo Ngọc, rồi nói: "Thôi, cậu đi về đi." Một lũ vây tròn lấy Bảo Ngọc, dẫn đến tận cửa Phả Mẫu. Bây giờ Phả Mẫu đương mong thấy Bảo Ngọc về, biết là không xảy ra chuyện gì, trong lòng rất vui. Một chốc, tập nhân mang nước trà đến, thấy những đồ đeo trong mình Bảo Ngọc không còn một thứ gì, cười hỏi: "Những đồ đeo đâu cả rồi, chắc lại bị bọn mặt dày nào lột mất rồi chứ gì?" Đại Ngọc nghe nói chạy lại, chẳng thấy còn cái gì, hỏi Bảo Ngọc: "Cái túi của tôi không cho anh cũng cho chúng nó rồi à? Mai lại trực xin cái khác, đừng hỏng có của sẵn thế nhé." Nói xong bực tức về buồng, lấy kéo cắt vụn cái túi đựng hương đang khâu cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc bực lên, biết lại sinh chuyện, vội vàng chạy đến thì Đại Ngọc đã cắt mất cái túi rồi. Bảo Ngọc cũng không trông thấy cái túi ấy, tuy chưa làm xong nhưng khéo lắm. Này Đại Ngọc tự nhiên cắt đi, nghĩ cũng đáng tức. Bảo Ngọc vội vàng cởi áo trong lấy cái túi của Đại Ngọc cho khi trước vơ ra, nói: "Em xem này, cái gì đây? Khi nào tôi lại cho người ta những cái em tặng tôi?" Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc cẩn thận, sợ người ta lấy mất, đã đeo ở tận trong áo, rất hối hận đã quá nóng. Cắt mất cái túi hương nên cứ ngồi cúi đầu không nói câu gì. Bảo Ngọc nói: "Em không cần phải cắt, tôi biết rằng em không thích cho tôi cái gì nữa. Ngày cái túi này tôi cũng xin nộp lại có được không?" Nói xong, Bảo Ngọc ném cái túi vào lòng Đại Ngọc rồi đi. Đại Ngọc tức phát khóc lên, lại trực cắt nốt cái túi này. Bảo Ngọc vội quay lại giật lấy, cười nói: "Thôi, xin em tha cho nó." Đại Ngọc vứt kéo đi, gạt nước mắt nói: "Anh không nên thế, lúc thì tử tế, lúc thì giận dỗi, không ưa nhau thì buông tha nhau ra." Nói xong bực tức lên giường, nằm ngoảnh mặt vào tường chùi nước mắt. Bảo Ngọc lại phải chạy đến xin lỗi, hết cô em thế nọ đến cô em thế kia. Giả Mẫu cho người đến tìm Bảo Ngọc, mọi người nói: "Hiện đương ở buồng cô Lâm ạ." Giả Mẫu nói: "Được, được, để cho anh em nó chơi với nhau. Vừa rồi bố nó giảm hãm nó mất nửa ngày, này cho nó thỏa thuê một chút, nhưng bảo chúng nó không được cãi nhau nhá." Mọi người vâng lời. Đại Ngọc bị Bảo Ngọc làm dậy mãi, đành phải đứng dậy nói: "Ý anh không muốn cho tôi yên, thì tôi đành phải xa anh vậy." Nói xong chạy ngay ra ngoài. Bảo Ngọc cười: "Em đi chỗ nào anh cũng đi chỗ ấy." Một mặt lại cầm lấy cái túi đeo vào người, Đại Ngọc vơ tay giằng lấy: "Anh vừa nói không cần, sao lại còn đeo? Tôi lấy làm xấu hổ của anh đấy." Nói xong phì ra cười, Bảo Ngọc nói: "Em ơi, ngày mai lại khâu cho anh cái túi khác nhé." Đại Ngọc nói: "Để xem đã, lúc nào thích thì làm." Hai người vừa nói vừa đến buồng Vương Phu Nhân thì gặp Bảo Thoa cũng ở đấy. Lúc này trong nhà Vương Phu Nhân bận rộn lắm, vì Giả Tường đã mua 12 người con gái ở Cô Tô về. Hắn mời người dạy hát và cả những đồ diễn tuồng nữa. Tiết Phu Nhân thì dọn sang ở một ngôi nhà về phía đông bắc. Viện Lê Hương được sửa sang lại cho phường hát ở để dạy con hát. Những người đàn bà già trong nhà trước biết hát đều đến đó trông nom bọn con hát. Các khoản chi tiêu hàng ngày, các vật liệu cần dùng đều do Giả Tường cai quản. Lại có Lâm Chi Hiếu đến báo: 12 ni cô, đạo cô trẻ tuổi đã đón về, 24 bộ áo lễ nữa đã may xong rồi ạ. Ngoài ra còn có một vị sư cô đẻ tóc tên Diệu Ngọc, là người Tô Châu. Cô này dòng dõi nhà quan, khi bé lắm bệnh, phải làm bao nhiêu hình nhân thế mạng, vẫn không khỏi. Sau cùng phải xuất gia, vì thế đi tu mà vẫn để tóc ạ. Năm nay cô ta 18 tuổi, bố mẹ chết cả, chỉ còn có hai người vú và một a hoàn hầu hạ. Cô này chữ nghĩa rất thông, tinh tệ thuộc lòng, người lại đẹp. Nghe nói kinh đồ có những di tích Phật Quan Âm và bản kinh viết bằng lá bối. nên năm ngoái cô ta theo sư phụ đến đây, hiện đương ở chùa Mầu Ni ngoài cửa Tây ạ. Sư phụ của cô ta lấy số tiên thiên rất giỏi, nhưng đã chết từ mùa đông năm ngoái rồi. Theo lời dặn của sư phụ, Diệu Ngọc không nên về quê, cứ ở đây chờ tự khắc có kết quả tốt. Bởi vậy cô ta chưa về. Vương phu nhân nói, sao không mời cô ta vào nhà? Lâm Chi Hiếu nói, nếu mời miệng thì cô ta sẽ nói, nhà quan hay cậy thế ức hiếp người, ta không khi nào chịu đến à. Vương phu nhân nói, cô ta là con gái nhà quan, tất nhiên hay làm cao, ta viết thiếp mời cũng không ngại gì. Lâm Chi Hiếu vâng lời, ra bảo thư ký viết thiếp mời Diệu Ngọc, ngày mai sắp xe kiệu đi đón. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bây giờ có người đến trình, các thợ đang cần the lụa để trang trí, đến xin Phượng Thư mở lầu phát cho. Lại có người đến trình, xin Phượng Thư nhận bỏ kho cho những đồ vàng bạc. Vương phu nhân cùng các người hầu thân đều không ai được rỗi, bảo Thoa nói. Chúng ta không nên ở đây làm quẩn chân vướng tay người ta ạ. Bèn cùng Bảo Ngọc, Đại Ngọc đến buồng Minh Xuân nói chuyện phiếm. Vương phu nhân ngày nào cũng bận túi bụi, mãi đến cuối tháng 10 thu xếp xong, những người đốc điện đã tính toán và bàn giao sổ sách, các đồ cổ, các bức thư họa đã được bày biện ở các nơi. Những chim muông như hạc, hưu, thỏ, gà, ngỗng đã mua về và đem thả ở trong vườn. Giả tường cũng soạn xong 23 vở hát. Các ni cô, đạo cô niệm Phật tụng kinh đều đã thông thạo. Bây giờ giả chính mới yên lòng mời giả mẫu vào vườn xem lại một lượt. Thấy mọi việc xếp đặt đã ổn thỏa đâu vào đấy, không còn sai sót một ly. Giả chính bèn chọn ngày tâu sớ lên, chỉ vua chiều xuống, đến rằm tháng riêng sang năm là tiếp thượng nguyên, quý phi sẽ về thăm nhà. Từ đó trong phủ họ Giả bận rộn suốt ngày, ăn Tết cũng vội vã. Thấm thoát gần đến Tết Nguyên Tiêu, từ mồng 8 tháng riêng trở đi đã có viên thái giám đến xem xét phương hướng. Chỗ thay áo, chỗ ngồi chơi, chỗ nhận lễ, chỗ ăn tiệc, chỗ nghỉ ngơi. Lại có viên thái giám tổng quản lý quan phòng đem bọn thái giám nhỏ đến xem xét chỗ canh gác, chỗ căng màn và dặn bảo người nhà họ Giả các nghi lễ như chỗ nào phải lui ra, chỗ nào quỳ, chỗ nào dâng món ăn, chỗ nào tâu việc. Bên ngoài lại có nhân viên bộ công và ti ngũ thành binh mã phải đến quét dọn đường xá, ngăn cấm những người không có chức vụ qua lại. Bọn giả xá thì đốc thúc những thợ làm đèn đuốc, mãi đến ngày 14 mọi việc mới xếp đặt xong. Đêm hôm ấy không một ai được chợp mắt. Hôm rằm đầu canh năm, từ giả mẫu trở xuống theo chức tước mặc phẩm phục đại trào. Trong vườn đại quan, màn rồng rèm phượng, vàng bạc châu báu choáng lên khắp nơi. Đỉnh đốt hương bách hợp, lọ cắm hoa trường xuân, bốn bề im lặng như tờ, không một tiếng động. Bọn giả xá đứng ngoài cửa tây, bọn giả mẫu đứng ở ngoài cửa chính phủ Vinh. Đầu đường cuối ngõ, mùng màn che kín. Đang lúc chờ lâu sốt ruột, chợt có một viên thái giám cưỡi ngựa đến, giả chính đón hỏi tin tức. Viên thái giám nói, hãy còn sớm chán, đầu giờ mùi, ngự cơm chiều, giữa giờ mùi, đến lễ Phật ở cung Bảo Linh. Đầu giờ Dậu vào cung Đại Minh hầu yến, xem đèn, rồi mới xin thánh chỉ về. Có lẽ đầu giờ Tuất mới bắt đầu đi. Phượng Thư nghe xong nói, thế thì mời bà và mẹ hãy về buồng nghỉ đi, chờ lúc ấy sẽ ra cũng không muộn ạ. Giả mẫu trở về, công việc trong vườn đều do Phượng Thư trông nom. Những người coi việc mời bọn thái giám đi ăn uống, sau đó bảo người nhà gánh từng gánh nến đi thắp ở các nơi. Chợt ngay bên ngoài có tiếng ngựa chạy rầm rập, chừng 10 viên thái giám thở hồng hộc đến vẫy tay ra hiệu. Bọn thái giám ở đấy biết là quý phi sắp đến, đều theo phương hướng đứng xếp hàng. Giả Xá dẫn con cháu trong họ đứng trực ngoài cửa tây, Giả Mẫu dẫn đám đàn bà trong họ đứng ở ngoài cửa chính đón tiếp. Lặng lẽ một lúc, thấy hai viên thái giám đi từ từ đến cửa tây, xuống ngựa đem buộc ở ngoài chỗ quây màn, rồi ngoảnh mặt về phía tây, buông thõng tay đứng trực. Chốc sau lại có hai viên nữa, rồi cứ thế lần lượt tới gần 10 đôi, khi ấy mới nghe văng vẳng có tiếng âm nhạc từ đằng xa vọng lại, rồi từng đôi một cầm quạt phượng cờ rồng, lông chỉ quạt rồng và lãng vàng đốt trầm hương. Theo sau là một cái tán vàng thêu 7 con phượng, che mũ áo đai dày. Lại có bọn thái giám mang khăn tay, ống nhổ phất trần cũng từng đôi một lũ lượt đi qua. Sau cùng là 8 viên thái giám rước cỗ xe loan thêu phượng màu vàng từ từ đi đến. Giả Mẫu vội quỳ xuống, có ngay bọn thái giám tiến đỡ dậy. Xe loan đi vào cửa chính rẽ sang phía đông đến trước một nhà, có viên thái giám quỳ xuống mời quý phi xuống xe thay áo. Khi vào đến cửa, bọn thái giám lui ra, chỉ có Tiêu Dung, Thái Tần đỡ Nguyên Xuân xuống xe. Trong vườn đèn hoa sáng rực, đều làm bằng the lụa cực kỳ tinh xảo. Trên treo một cái biển căng đèn viết 4 chữ: Thể Nhàn Mộc Đức. Nguyên Xuân vào thay áo rồi lại lên xe ra thăm vườn. Khói thơm nghi ngút, bóng hoa sập rờn. Chỗ nào cũng đèn sáng chói lọi, lúc nào cũng tiếng nhạc du sương, thật là cảnh tượng thái bình, phong lưu phú quý, nói không xiết được. Nhớ lại những ngày ở dưới núi Thanh Ngạnh trong dãy núi Đại Hoang, mình sao mà buồn sầu tĩnh mịch vậy? Nếu không nhờ nhà sư Chốc Đầu và đạo sĩ khiễng chân mang đến đây, thì làm gì mình được thấy cái thế giới này? Muốn làm một bài phú đèn trăng, bài tụng tinh nhân để ghi lại việc hôm nay, nhưng lại sợ vướng vào khuôn sáo của các sách. Với quang cảnh ấy, dù có làm bài phú, bài tụng, cũng không thể hình dung hết cái đẹp của nó. Mà không làm thì những hào hoa mỹ lệ chắc độc giả cũng có thể tưởng tượng ra được. Cho nên xin bớt đi, khỏi phải dài dòng, để quay về ý chính là hơn. Giả Phi ngồi trên kiệu, trông thấy quang cảnh trong và ngoài vườn, lặng lặng thở dài. Ai, xa hoa quá! Chợt viên thái giám quỳ mời lên thuyền. Giả Phi xuống kiệu, chỉ thấy một dòng nước trong uốn khúc như dòng lượn, hai bên bờ đá treo các thứ đèn bằng thủy tinh hoặc pha lê, sáng như bạc, trắng như tuyết. Khắp trên cảnh cây liễu, cây hạnh đều kết hoa giả bằng giấy lụa và thông thảo treo hàng bao nhiêu ngọn đèn. Dưới nước có những đèn hình hoa sen, hoa ấu, con le, con cò đều làm bằng vỏ chai, ốc hoặc lông chim. Trên dưới đua sáng, trời nước một màu, thật là một thế giới lưu ly. Trên thuyền lại có các chậu hoa, các thứ đèn cực kỳ tinh xảo, rèm châu, màn gấm, chèo quế, xảo lan, không cần phải nói nhiều. Vào bên đá có một cái biển đèn để 4 chữ, Liễu Đình Hoa Tự. Bạn đọc thử nghĩ, những chữ Liễu Đình Hoa Tự, Hữu Phượng Lai Nghi chỉ là những chữ giả chính muốn thử tài bảo ngọc, sao lại đem ra đề thực? Họ Giả lại là một nhà nền nếp thi thư, bạn bè qua lại đều là những tay tài giỏi, làm gì chả có mấy người đứng ra đề vịnh, sao lại lấy những câu của chú bé con để lấp liếm cho qua? Như vậy khác nào bọn hào phú quẳng tiền ra, chúc những chuyện tô son điểm phấn, như loại trước cửa khóa vàng cây liễu lục, sau nhà bình gấm chặng non xanh. Và cho đó là nhã, đằng này hai phủ Ninh Vinh mà suốt cuốn Thạch Đầu đã nêu ra thì không phải như vậy. Xem thế đủ thấy trái ngược rất xa. Độc giả chưa hiểu, để vật ngu xuẩn nói rõ đầu đuôi cho hay. Nguyên là Giả Phi lúc bé được Giả Mẫu nuôi dạy, Sau thêm được Bảo Ngọc, Giả Phi là chị cả, Bảo Ngọc là em út. Giả Phi nghĩ mẹ tuổi đã cao mới sinh được đứa em nhỏ nên rất thương yêu Bảo Ngọc, khác hẳn mọi người. Và lại chị em cùng ở với Giả Mẫu, không rời nhau lúc nào. Khi Bảo Ngọc mới 3-4 tuổi chưa đi học, đã được Giả Phi dạy truyền khẩu thuộc lòng mấy quyển sách, biết đến mấy nghìn chữ. Tuy là chị em nhưng chẳng khác gì mẹ với con. Sau khi vào cung, Giả Phi thường nhắn tin cho cha mẹ, cần phải nuôi dạy Bảo Ngọc cẩn thận, không nghiêm thì sau này không thành người. Nhưng nghiêm quá lại sợ xảy ra sự bất chắc, làm cho mẹ lo buồn. Lòng quyến luyến của Giả Phi đối với Bảo Ngọc thật là không khuây chút nào. Mấy hôm trước, thấy thầy học khen Bảo Ngọc tài tình, Giả Chính chưa tin, nhân lúc vào thăm vườn, liền bắt đề thơ để xem ý tứ hay dở thế nào. Ông ta nghĩ, câu đối điển đề, có nhờ ngòi bút của bậc đại tài cũng chẳng khó gì. Song trẻ con làng xa tuy không hay lắm, cũng có chỗ đáng lấy và có phong vị của nhà mình hơn. Mặt khác, ông ta cũng muốn để Giả Phi biết rằng, những câu đề vịnh này là của em nhỏ nghĩ ra, để khỏi phụ lòng Giả Phi ngày thường mong mỏi. Vì thế, ông ta mới đề những câu đó lại. Còn chỗ nào hôm trước chưa đề, về sau đều đề thêm cả. Giả Phi xem 4 chữ này cười nói, 2 chữ hoa tự là được rồi, cần gì phải thêm liễu đình nữa. Thái giám đứng hầu nghe vậy, vội lên bờ truyền cho Giả Chính. Giả Chính lập tức cho viết lại. Bây giờ thuyền đến bờ ghé lại, Giả Phi lên xe thấy cung điện nguy nga, trên bức hoành viết 4 chữ lớn, Thiên Tiên Bảo Cảnh. Giả Phi sai đổi là Tinh Thân Biệt Thự, rồi tiến vào hành cung. Ở đây đèn đuốc rực trời, mùi thơm ngào ngạt, cây lửa hoa kỳ, cửa vàng, cột ngọc, rèm cuốn bằng móc câu tôm, điện xài bằng da váy cá, đỉnh tỏa mùi xạ hương, tường treo quạt đuôi chỉ, thật là chốn thần tiên, cửa vàng lầu ngọc, nhà hoàng phi, đền quế cung lam. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Phi hỏi, tại sao nơi này không đề biển? Thái giám đi theo hầu quỳ tâu, đây là điện chính, không dám tự tiện đề trước ạ. Giả Phi gật đầu, thái giám mời Giả Phi ngồi nhận lễ. Hai bên thềm tống nhạc. Hai viên thái giám dẫn bọn Giả Xá, Giả Chính xếp hàng ở dưới thềm. Chiêu dung truyền dụ, miễn lễ. Mọi người lui ra, lại dẫn bọn Giả Mẫu từ thềm bên đông lên. Chiêu dung lại truyền dụ, miễn lễ. Mọi người lại lui ra. Ma Tuần sáng trả xong âm nhạc khi, Giả Phi xuống ngay vào nhà bên thay áo rồi lên xe ra vườn chơi. Đến nhà Giả Mẫu, Giả Phi muốn làm lễ gia đình, Giả Mẫu quỳ xuống ngăn lại. Thoạt gặp mặt nhau, Giả Phi rớt nước mắt. Một tay nắm Giả Mẫu, một tay nắm Vương Phu Nhân. Ba người đều thổn thức, nói không ra lời. Hình Phu Nhân, Lý Hoàn, Vương Hy Phượng, Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân đứng bên cạnh cũng đều rớt nước mắt, không nói gì. Một lúc Giả Phi mới nén buồn, cười gượng an ủi. Ngày trước đã đưa tôi đến chỗ không bao giờ được về gặp người nhà. Này may được về đây, mẹ con lại không cười, không nói, khóc. Chút nữa tôi đi, biết bao giờ lại được gặp nhau. Nói xong Giả Phi không nhịn được, lại thổn thức khóc. Hình Phu Nhân vội đến khuyên giải, Giả Mẫu mời Giả Phi về chỗ ngồi. Giả Phi theo thứ tự hỏi han từng người, lại khóc một phen nữa. Rồi đến những người coi việc ở phủ Đông, phủ Tây, đứng bên ngoài hiên làm lễ. Sau lần lượt đến bọn hầu đàn bà con gái, Giả Phi hỏi. Dì Tiết, Bảo Thoa, Đại Ngọc ở đâu không đến? Vương phu nhân thưa. Vì họ là ngoại, không có chức vị gì nên không dám thiện tiện vào hầu ạ. Giả Phi liền bảo mời vào. Một lúc Tiết phu nhân vào muốn theo quốc lễ, nhưng Giả Phi chuyển miễn cho rồi cùng kẻ hành chi thanh phân. Trên gác lên lầu, qua ngòi quanh núi, nhìn ngắm quanh co, chỗ nào cũng trang hoàng lộng lẫy, cái gì cũng tô điểm mới lạ. Nguyên Phi khen ngợi không ngớt, lại khuyên. Làm thế này là quá lạm, lần sau không nên xa xỉ quá. Đến chính điện, Nguyên Phi truyền miễn lễ mọi người vào chỗ ngồi. Tiệc yến bắt đầu. Giả Mẫu ngồi dưới tiếp, bọn Vưu Thị, Lý Hoàn, Phượng Thi thì dâng canh dâng chén. Nguyên Phi chuyển lấy bút mực sẵn, tay mở giấy hoa tiên, chọn chỗ nào vừa ý thì đặt tên. Tên vườn thì đặt là Đại Quan Viên, biển ở chính diện đề là Cố Ân Tư Nghĩa. Câu đối đề: trời đất mở lòng dân, con đỏ dân đen đều mến phục. Xưa nay rộng ân điền, chín cháu muôn nước đội vinh quang. Chỗ có biển đề Hữu Phượng Lai Nghi thì đặt tên là Tiêu Vương Quán. Chỗ đề Hồng Hương Lục Ngọc thì đổi là Di Hồng Khoái Lục và đặt tên là Di Hồng Viện. Chỗ đề Hành Chí Thanh Phân thì đặt tên là Hành Vu Uyển. Chỗ đề Hạnh Liêm Tại Vọng thì đặt tên là Cám Các Sơn Trang, lầu giữa đặt tên là Đại Quan Lâu, lầu bên đông đặt tên là Xuyết Cẩm Cát, lầu bên tây đặt tên là Hàm Phương Ác. Lại còn những tên Lục Phong Hiên, Ngẫu Hương Tạ, từ Lang Châu, Hành Diệp Chứ, biển có những chữ Lê Hoa Xuân Vũ, Đồng Tiễn Thu Phong, Địch Lộ Dạ Tuyết. Nguyên Phi lại truyền không nên bỏ những câu đối và bức hoành đã đề trước, rồi để lại một bài tứ tuyệt như sau. Non nước bao quanh khéo lạ lùng, biết bao công của mới làm xong. Thợ trời thêm thợ người tô điểm, gọi đại quan viên có xứng không? Nguyên Phi để xong cười bảo các chị em. Tôi xưa nay vẫn kém tài mẫn tiệp, không quen ngâm vịnh, các chị em đều biết cả. Đêm hôm nay gọi là nghĩ qua loa để khỏi phụ cảnh này thôi. Bao giờ rỗi tôi sẽ soạn bài Đại Quan Viên Ký và bài Tình Thân Tụng để kỷ niệm ngày hôm nay. Chị em cũng nên mỗi người đề một cái biển, vịnh một bài thơ, chớ vì tài mọn của tôi mà phải gò bó. Bảo Ngọc cũng biết đề vịnh, điều ấy đáng mừng. Trong các nơi ta thích nhất là Quán Tiêu Tương và Hành Vu Uyển, rồi đến Viện Phi Hồng và Cát Cân Xuân Trang. Bốn nơi này phải có thơ đề vịnh riêng mới được. Những câu đề trước tuy cũng khá, nhưng phải làm mỗi nơi một bài thơ để ta thử tài tại chỗ, mới khỏi phụ công ta vất vả dạy dỗ từ bé. Bảo Ngọc vâng lời, lui ra nghĩ thơ. Trong bọn Nghinh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân thì Thám Xuân hơn cả, nhưng biết trước không thể đua tài với họ Tiết, họ Lâm được. Tuy nhiên nàng cũng phải gắng gượng làm cho qua chuyện. Lý Hoàn cũng gắng sức làm một bài. Giả Phi lần lượt xem. Biển đề Khoáng Tính Si Tình. Phong cảnh vườn này thực lạ ghê, vâng lời đề biển hẹp ai về, cõi trần đâu có nơi nào thế, dạo cảnh ai là chẳng phải mê. Minh Xuân. Biển đề Vạn Tượng Tranh Huy. Vườn này xây đắp thực nguy nga, vâng mệnh đề thư thẹn bút hoa, tinh xảo nhường nào không kể xiết, quả nhiên muôn vật đẹp thêm ra. Thám Xuân. Biển đề văn chương phạm hóa. Nước non bao quanh mấy dặm dài, lâu đài cao ngất giữa tầng mây, sánh cùng nhật nguyệt cùng tươi sáng, bác thợ trời kia cũng kém tài. Tích Xuân, Điền Đề, Văn Thái Phong Lưu. Bốn bề non nước cảnh chơi vơi, so với bồng lai đẹp tuyệt vời, quạt lướt màu xanh làn cỏ ngát, quần xòe sắt đỏ cánh hoa xưa. Ngọc chờ đời thịnh càng lên giá, tiên ở đài sao lại xuống chơi. Từ lúc vườn này chào khách quý, phàm trần đã đến được bao nhiêu. Lý Hoàn, Điển Đề, Ngưng Huy, Trung Thủy. Vườn hoa xây cạnh đế thành, một vùng trời đẹp mây lành lạ sao. Trời hang oanh đã đậu cao, chúc kia đợi phượng múa chào cùng vui. Gió văn thổi lúc ra chơi, thăm nhà chọn hiếu dạy người theo noi. Tài tiên cao diệu tuyệt vời, thẹn mình còn dám thêm lời nữa sao. Tiếp Bảo Hoa, Điển Đề, Thế Ngoại Tiên Nguyên. Dạo chơi người lại thêm vui, cõi tiên nào phải là nơi bụi hồng. Đẹp thay mượn cảnh non sông, biển tô cảnh lại lạ lùng đẹp hơn. Rượu kim cúc ngát mùi hương, chào mừng người ngọc rõ ràng hoa tươi. Mong sao trên đội ơn trời, vườn này thường được đón mời xe loa. Lâm Đại Ngọc. Nguyên Kỳ xem xong khen mãi, cười nói: "Suốt cuộc bài của em Tiếp Em Lâm hơn hẳn các bài, chị em chúng ta không ai bằng đâu." Ngay đêm ấy, Đại Ngọc định trổ hết tài át hẳn mọi người, không ngờ Nguyên Phi thì bảo Đề mấy chữ hoành điển và một bài thơ, nên không dám trái lời, chỉ làm qua ba một bài thơ cho tắc trách. Bảo Ngọc mới làm xong hai bài Tiêu Tương Quán và Hành Vu Uyển, đang nghĩ bài Di Hồng Viện, Bảo Hoa liếc mắt nhìn thấy trong bản nháp của Bảo Ngọc có câu Lục Ngọc Xuân Do Quyển. Nhân lúc mọi người không để ý, bèn đẩy Bảo Ngọc bảo: "Quý phi không thích những chữ hồng hương lục ngọc mới đổi ra Di Hồng Khoái Lục, giờ anh định dùng hai chữ lục ngọc, như thế chẳng phải là cố làm trái ý với người hay sao? Và chăng điển tích lá chuối cũng có nhiều, nên đổi đi là phải." Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa nói thế, gạt mồ hôi nói: "Bây giờ tôi nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra được điển tích nào." Bảo Thoa cười: "Anh chỉ đổi chữ lục ngọc làm chữ lục lạp là được thôi mà." Bảo Ngọc nói: "Chữ lục lạp xuất xứ ở đâu?" Bảo Thoa khép bĩu môi gật đầu nói: "Đêm này mới có thế mà anh đã cuống lên. Sau này thi ở trước đền vàng, có lẽ họ Triệu, họ Tiền, họ Tôn, họ Lý cũng quên tất cả đấy." Bài thơ Vị Ba Tiêu của Hàn Dực nhà Đường có câu: "Lãnh trúc vô yên lục lạp cam." Anh quên rồi à? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc nghe xong chợt nhớ ra, cười nói: "Ôi, đáng chết, chữ ngay trước mắt mà tôi cũng không nghĩ ra. Chị đáng là nhất tự sư vậy. Từ giày tôi xin gọi là thầy, chứ không dám gọi là chị nữa." Bảo Thoa khẽ cười nói: "Làm nhanh đi, đừng chị em nữa. Ai là chị? Người mặc áo vàng ngồi trên kia mới là chị. Sợ làm mất thị giờ của Bảo Ngọc, Bảo Thoa vừa cười nói vừa quay đi chỗ khác. Bảo Ngọc làm xong bài này mới là ba bài. Bây giờ Đại Ngọc chưa được trổ hết tài vẫn chưa mãn nguyện. Nhân thấy Bảo Ngọc nghĩ ngợi khó khăn, nghĩ bụng. Sao ta không làm giúp vài bài cho anh ấy đỡ mệt? Rồi chạy đến bên bàn, Bảo Ngọc khẽ hỏi đã làm xong chưa? Bảo Ngọc nói, mới làm xong ba bài, còn thiếu bài Hạnh Liêm Tại Vọng. Đại Ngọc nói, đã vậy anh cứ chép ba bài kia đi, còn bài này tôi sẽ làm giúp anh. Nói xong nghĩ ngợi một lúc, làm xong một bài viết vào mảnh giấy, vê tròn ném cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc dở ra xem, thấy hay hơn ba bài của mình nhiều, vội chép cẩn thận rồi đưa nộp. Nguyên Phi xem thấy, Hữu Phượng Lai Nghi. Ngọc rút vừa ra quả, đang chờ Phượng đến chơi. Dần dần xanh mấy ngọn, thoáng thoáng mát đầy nơi. Qua bậc e thèm ướt, lọt xèm thơm sặc mùi. Bóng kia đừng rung động, giấc mộng đẹp đường dài. Hành chỉ thanh phân, vườn kia im lặng như tờ. Hành lá đua nở đương chờ đợi ai? Có xuân xanh lẫn màu trời, vải hồng tha thướt quệt mùi hương thơm. Khói bay nhẹ nhẹ bên đường, áo quần xanh đẫm hơi sương lạnh lùng. Chỉ đường là khúc hóa công, anh em họ Tạ rất nồng nàn thay. Vì hồng khoái lục, một vùng sân vắng vài ngày, thuyền quyến hai ả, cả thái đẹp giòn. Trời xuân anh vẫn cuộn tròn, áo hồng thơ thần khuya còn đứng đây. Bên kia áo đỏ gió bay, khói xanh dựa đá bên này đỡ chơi. Trước gió đông đứng hàng đôi, chủ nhân ướm hỏi ai người biết thương. Hạnh Liêm Tại Vọng, cờ rượu treo mời khách, kề non dựng một tòa. Cỏ thơm áo tắm ngỗng, dâu tốt yếm xây nhà. Rong xuân xanh bát ngát, mùi lúa nức gần xa. Đời thịnh nào ai đói, cánh cửu vội chi mà. Bảo Ngọc kính đề. Nguyên Phi xem xong thích lắm, nói, học đã tính rồi đấy. Lại bảo, trong bốn bài thì bài Hạnh Liêm hơn cả. Rồi đổi tên Cán Cát Sơn Trang làm Đạo Hương Thôn. Nguyên Phi sai Thám Xuân với giấy hoa tiên chép cẩn thận những bài thơ ấy, rồi cho thái giám đưa ra nhà ngoài. Bọn giả chính xem đều khen ngợi mãi. Giả chính lại dâng bài Quy Tính Tụng. Nguyên Phi sai lấy các đồ vàng ngọc thưởng cho Bảo Ngọc và Giả Lan. Giả Lan hãy còn bé chưa hiểu gì, chỉ biết theo mẹ và chú đến tạ. Giả Hoàn bị ốm từ trong năm đang điều dưỡng nên không nói đến. Bây giờ Giả Tường đã dẫn một ban hát đứng ở dưới lầu chờ mãi sốt ruột. Chợt có một viên thái giám chạy đến bảo, thơ làm xong rồi, đem trình ngay các mục vở hát lên. Giả Tường vội đem trình các mục vở hát và danh sách 12 ca nữ. Một lúc thấy chấm 4 vở: Hào Yến, Khất Xảo, Tiên Duyên, Ly Hồn. Giả Tường vội xếp đặt các vở đem ra diễn. Những điệu hát lên cao lanh lành, những điệu múa biến ảo như ma. Tuy chỉ là lối biểu diễn hóa trang, nhưng nỗi vui buồn đều biểu lộ rõ. Hát xong, bọn thái giám bưng lên một mâm kẹo bánh hỏi, ai là Lịch Quan? Giả Tường biết là để thưởng cho Linh Quan, vội vàng nhận lấy và bảo Linh Quan ra tạ ơn. Thái giám nói: "Quý phi truyền, Linh Quan giỏi lắm, hát thêm hai vở nữa, vở gì cũng được." Giả Tường vội vàng vâng lời, bảo diễn thêm hai vở Du Tiên và Kinh Mộng. Linh Quan nói: "Tôi không quen hát hai vở ấy ạ." Hắn nhất định không nghe và xin hát hai vở Tương Ước và Tương Mạng. Giả Tường ngăn không được, đành kể cho hát. Nguyên Phi thích lắm, truyền: "Không nên bắt ép đám trẻ con quá, để nó học tập dần." Và đặt cách thưởng cho hai tấm nhiễu trong cung, hai cái túi và mấy thoi vàng bạc nhỏ. Tan tiệc, Nguyên Phi lại ra ngắm cảnh những chỗ chưa dạo qua. Chợt thấy ngôi chùa ở bên núi, Nguyên Phi vội vàng rửa tay thắp hương lễ Phật, để biển bốn chữ Khổ Hải Từ Hàng, rồi đặt cách ban thưởng cho bọn ni cô đạo cô. Một lúc thái giám quỷ tâu: "Đồ ban thưởng sắp cả rồi, xin theo lệ phân phát ạ." Rồi trình bản kê lên. Nguyên Phi xem từ đầu đến cuối không nói gì, truyền cứ theo thế mà làm. Thái giám đem xuống ban cho mọi người. Giả Mẫu được một đôi như ý bằng vàng và bằng ngọc, một cái gậy bằng gỗ trầm hương, một chuỗi tràng hạt, bốn tấm đoạn Phú Quý Trường Xuân, bốn tấm phiễu Phúc Thọ Miên Trường, 12 thoi vàng Bút Đỉnh Như Ý, 10 thoi bạc Cát Khánh Hữu Sư. Hai phần của Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân cũng như thế, chỉ kém cái gậy, thoi Như Ý và tràng hạt. Giả Kính, Giả Xá và Giả Chính mỗi phần hai bộ Tân Thư Ngự Chế, hai hộp mực quý, hai chiếc chén vàng, còn đồ biếu khác thì cũng như trên. Chị em Bảo Thoa, Đại Ngọc mỗi người một bộ Tân Thư, một cái nghiên quý, bốn thoi vàng bạc đúc kiểu mới. Bảo Ngọc, Giả Lan thì hai cái vòng bằng vàng bạc, bốn thoi vàng bạc. Vô Thị, Lý Hoàn, Phượng Thư mỗi người bốn thoi vàng bạc, bốn thứ đồ biếu. 24 thứ đồ biếu, tiền 500 quan thì thưởng cho bọn Vũ Bõ và A Hoàn, Hầu Giả Mẫu và các phòng. Giả Chân, Giả Tiễn, Giả Hoàn, Giả Sung đều mỗi người một thứ đồ biếu, hai thoi vàng bạc. 100 tấm lụa hoa, 1.000 lạng vàng bạc, rượu ngự tiếu hoa thì cho bọn trông nom công việc bày biện đi lại, coi ban hát, trông đèn nến ở hai phủ Vinh Ninh. 500 quan thưởng cho những người trông nom bếp nước, chèo hát, các trò chơi sai vặt. Mọi người tạ ơn xong, viên thái giám chấp sự tâu: "Này đã đến giữa giờ Sửu, mời Loan Giá về cung ạ." Nguyên Phi lại nước mắt giàn giụa, nhưng phải gượng cười cầm tay Giả Mẫu và Vương Phu Nhân dặn dò nhiều lần: "Giữ lấy sức khỏe, không nên thương nhớ quá. Hiện giờ ơn trên rộng rãi, mỗi tháng cho vào cung thăm một lần, gặp mặt cũng dễ dàng, việc gì phải buồn. Nếu sang năm ơn trên lại cho về nhà, thì không nên bày vẽ xa xỉ như thế này." Giả Mẫu khóc nức nở không nói ra lời. Nguyên Phi tuy không nỡ rời tay, nhưng vì theo phép các nhà vua nên đành dằn lòng lên xe. Mọi người khuyên Giả Mẫu và Vương Phu Nhân rồi dìu về nhà. Hồi 19, tình đằm thắm đêm khuya hoa biết nói, ý triền miên ngày vắng ngọc thêm hương. Giả Phi về cung, hôm sau vào chầu vua tạ ơn và tâu lại về việc thăm nhà. Mặt rồng rất vui, lại phát những vàng bạc gấm vóc trong kho thưởng cho Giả Chính và gia thuộc. Nói về hai phủ Vinh Ninh, suốt mấy ngày làm hết hơi hết sức, sau đó lại phải thu xếp những đồ trần thiết trong vườn, hai ba ngày mới xong, ai cũng mệt mỏi, Phượng Thư là người bận hơn cả. Nếu như người khác còn có thể lảng tránh công việc, nhưng Phượng Thư thì không sao làm ngơ được. Và lại chị ta tính hiếu thắng, không chịu để người chê trách, nên ôm đồm hết thảy mà vẫn làm ra dáng ung dung như không bận rộn gì. Trái lại chỉ có Bảo Ngọc là người nhàn rỗi nhất. Một buổi sáng, mẹ tập nhân đến hầu Giả Mẫu, xin phép cho con về nhà ăn cỗ đầu năm đến chiều mới về. Vì thế Bảo Ngọc chỉ đánh cờ chơi đùa với lũ A Hoàn. Đường lúc buồn chợt thấy người hầu vào nói. Ông Trần bên phủ đông mời cậu sang xem hát, đốt cây bông. Bảo Ngọc nghe nói, bảo thay quần áo, lúc sắp đi thì Phả Phi sai người đem cho bánh sữa. Bảo Ngọc nghĩ ngay đến Tật Nhân thích ăn những thứ bánh này, liền bảo để sành rồi xin phép Phả Mẫu đi xem hát. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Những trò hát bên nhà Phả Chân là Đinh Lang Nhận Phụ, Hoàng Bá Vương đại bài âm hồn trận, Tôn Hành xả đại náo thiên cung, Khương Thái Công chạm tướng phong trần, lúc thì quỷ thần biến ảo, lúc thì ma quái ly kỳ, phất cờ chạy đèn, dâng hương niệm Phật, tiếng chuông trống hò hét ầm ĩ, cả ngoài đường cũng nghe thấy, người qua lại trên phố đều tán tụng. Vui quá nhỉ, nhà khác làm gì có trò này. Bảo Ngọc thấy phồn hoa huyên náo quá không chịu được, ngồi một lúc rồi ra dạo chơi các nơi. Trước hết vào nhà trong nói quấy với Vưu Thị và các tỳ thiếp một lúc rồi đi ra cửa. Vưu Thị tưởng Bảo Ngọc lại ra xem hát nên không để ý. Bọn giả chân giả liễn tiếp bàn thì lăn vào đánh đố uống rượu, giờ chăm trò vui, ai nấy cứ cho là Bảo Ngọc đi vào nhà trong nên không hỏi đến. Cả những người lớn theo hầu Bảo Ngọc cũng cho là Bảo Ngọc thế nào đến chiều mới về. Được dịp rỗi, họ họp nhau đánh bạc hoặc đi uống rượu ở nhà họ hàng, bạn hữu. Mỗi người tản đi mỗi nơi, hẹn nhau đến chiều mới về. Bọn trẻ con thì chen nhau vào buồng xem hát. Bảo Ngọc không thấy có người nào theo hầu, liền nghĩ. Nhà này có một thư phòng nhỏ. Trong có treo bức tranh mỹ nhân rất thần tình. Bây giờ ở đây vắng người, mỹ nhân ấy chắc cũng hiu quạnh lắm. Ta cần phải đến đó thăm hỏi xem sao. Nghĩ thế rồi đi, đến nơi mới vào cửa, nghe trong phòng có tiếng thở, Bảo Ngọc giật mình, nghĩ. Có lẽ mỹ nhân hiện thành người thật chăng? Rồi đánh bạo, rớt nước bọt, chọc thùng cửa sổ giấy nhìn vào. Thấy mỹ nhân vẫn y nguyên ở trong tranh, té ra xính yên đương đè một người con gái, ôn lại bài học của nàng tiên cảnh ảo trước đây. Bảo Ngọc ăn không được, đạp cửa vào hét to. Quá lắm nhỉ! Hai người nghe động, ôm lấy áo sợ run lên. Dính yên trông thấy Bảo Ngọc vội quỳ xuống kêu van. Bảo Ngọc nói, đường lúc ban ngày ban mặt, mày làm trò gì thế? Nếu anh cần biết, thì mày sống hay chết. Nhìn lại thấy người con gái mặt mũi sạch sẽ, tuy không đẹp lắm, nhưng có vẻ dễ thương, hổ thẹn cúi đầu, đứng im không nói gì. Bảo Ngọc giật chân nói, con không đi à? Cô gái nghe xong chạy đi ngay. Bảo Ngọc lại theo ra nói to, đừng sợ nhá, tao không mách ai đâu. Dĩnh Yên vội kêu lên, ông trẻ ơi, thế là ông mách người ta rồi còn gì? Con bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, độ 16-17 tuổi à. Ngày tuổi nó mày cũng không hỏi, mà đã làm cái trò ấy. Thật là nó vớ uổng phải mày. Đáng thương, đáng thương. Còn tên nó là gì? Nếu nói tên nó ra, thì chuyện cũng dài và mới lạ lắm ạ. Nó nói khi sắp đẻ, mẹ nó nằm mộng thấy được một tấm gấm trên mặt thêu hoa năm sắc hình chữ vạn. Vì thế đặt tên nó là Vạn Nhi ạ. Thế thì lạ thật, chắc sau này nó cũng khá đấy. Nói xong, Bảo Ngọc lặng lẽ, nghĩ ngợi giờ lâu, Dính Yên hỏi. Hát hay thế sao cậu không xem ạ? Hài, xem một chốc buồn quá, chạy ra ngoài chơi thì gặp chúng bay. Bây giờ nên làm gì đây? Dính Yên cười khì khì, Bây giờ không ai biết, tôi lặng lặng đưa cậu ra ngoài thành chơi một chút rồi về à? Không được, không được, cẩn thận đấy, kẻo mẹ mình nó bắt đi. Và nếu họ biết thì lại làm ầm lên. Sao bằng đi chơi nơi nào gần đây rồi lại trở về ngay? Dạ, nếu đi gần đây thì nên đến nhà ai, kẻ cũng khó đấy. Cứ ý ta, chúng ta đến thăm chị Hoa, xem chị ấy ở nhà làm gì. À, dạ được ạ. Nhưng tôi không nhớ nhà chị ta, và lại nếu họ biết tôi dẫn cậu đi chơi nhảm, thì tôi sẽ bị đòn đấy ạ. Đã có ta. Dĩnh Yên nghe nói, dắt ngựa đến, rồi hai người từ cửa sau đi ra. May là nhà tập nhân không xa, chỉ độ nửa dặm đường thoát đã đến cửa. Dĩnh Yên vào trước gọi anh tập nhân là Hoa Tự Phương. Bây giờ mẹ tập nhân đương ăn hoa quả với tập nhân và mấy người cháu gái. Nghe bên ngoài có người gọi anh Hoa. Hoa Tự Phong vội chạy ra, thấy hai thầy trò Bảo Ngọc, hắn sợ hãi không biết có việc gì. Vội vàng bế Bảo Ngọc xuống ngựa rồi chạy vào nhà nói to. Cậu Bảo đến đấy. Tập nhân nghe thấy không biết chuyện gì, vội chạy ra đón, vắt tay Bảo Ngọc hỏi. Có việc gì mà cậu đến đây ạ? Ai, buồn quá, đến xem chị làm gì thôi. Tập nhân nghe xong mới yên lòng, nói. Cậu cũng liều quá, đến đây làm gì ạ? Rồi hỏi Dĩnh Yên. Còn có ai đi theo hầu nữa không? Ai, chẳng có ai cả. Tập nhân sợ hãi nói. Như thế sao được ạ? Nếu gặp người quen hay ông nhà hoặc ngoài đường người chen ngựa dẫm, có việc gì xảy ra thì sao? Có phải chuyện chơi đâu. Các người quả là to gan thật đấy. Chỉ tại thằng Dĩnh Yên bày trò ra cả. Khi về ta mách các vú nhất định đánh cho chết cái thằng giặc này. Dĩnh Yên bỗng mỏ nói. Cậu mắng tôi, đánh tôi, bắt phải đưa đi, bây giờ lại đổ tội cho tôi. Tôi đã bảo đừng đến mà. Nếu thế, chúng tôi về quách đi. Hoa Tự Phương khuyên can. Cậu đã chót đến đây rồi, nói lôi thôi mãi làm gì. Chỉ hiểm nhà tôi nhà sách vách nát, chật hẹp bẩn thỉu, biết mời cậu ngồi đâu được ạ. Mẹ tập nhân ra đón, Bảo Ngọc thấy trong buồng có 4-5 người con gái. Trông thấy Bảo Ngọc, họ đều cúi đầu thẹn đỏ mặt. Mẹ con Hoa Tự Phương sợ Bảo Ngọc lạnh, mời lên ngồi trên bục, mang hoa quả nước trà đến. Tập nhân cười nói. Khớm đừng làm cuống lên, vô ích. Tôi biết cậu ấy rồi, đừng nên cho ăn nhảm. Nói xong đem cái nệm của mình trải trên ghế, rồi dắt Bảo Ngọc ngồi xuống. Lại mang cái lồng ấp chân của mình để vào chân Bảo Ngọc. Lại lấy ở túi ra hai cái bánh mai hoa đưa cho Bảo Ngọc và đốt lồng ấp tay của mình. Đậy kín lại để vào lòng Bảo Ngọc, rồi lại lấy chén riêng của mình pha trà mời Bảo Ngọc uống. Bây giờ anh và mẹ tập nhân đã bày sẵn một bâm hoa quả. Tập nhân thấy không có gì đáng ăn, liền cười nói. Cậu đã đến đây, có nhẽ nào lại về không? Hãy nếm một tí, gọi là lần đầu tiên đến chơi nhà tôi mà. Nói xong lấy một ít hạt sẻ bóc sạch vỏ đựng vào khay đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc trông thấy tập nhân hai mắt đỏ hoe, mặt phấn hơi ướt, khẽ hỏi. Chị khóc gì thế? Ai khóc bao giờ? Vì ngứa mắt tôi dụi đi thôi ạ. Rồi bỏ qua chuyện ấy, nhân thấy Bảo Ngọc mặc áo vóc đỏ chẽn tay, thêu rồng vàng lót da cáo, ngoài khoác áo xanh lót da cừu, tập nhân nói. Khi cậu đến đây mặc áo mới, ở nhà không ai hỏi ạ. Anh Trân mời xem hát. Nên mới thay mặc bộ này. Tập nhân gật đầu lại nói. Hãy ngồi một lát rồi về đi. Chỗ này không phải là chỗ cậu đến chơi đâu. Chị nên về nhà ngay mới được. Tôi đã để phần chị một thứ ngon lắm. Nói khẽ chứ. Người ta nghe thấy thì còn ra làm sao? Rồi giơ tay tháo viên ngọc thiêng ở cổ Bảo Ngọc ra. Cười nói với các chị em. Này hãy xem đi. Ngày thường các chị cứ phàn nàn không được trông thấy của hiếm này. Bây giờ thì xem cho chán đi, có gì là lạ, chẳng qua nó cũng chỉ thế thôi. Nói xong tập nhân đưa viên ngọc cho mọi người chuyển tay nhau xem một lượt rồi lại đeo vào cổ Bảo Ngọc. Tập nhân bảo người anh đi thuê xe hoặc kiệu đưa Bảo Ngọc về, Hoa tự phương nói, để tôi đưa đi, cậu ấy cưỡi ngựa cũng được. Tật nhân nói, không phải là không được, chỉ sợ người ta trông thấy. Hoa tự phương vội đi thuê một cỗ kiệu lớn, mọi người không tiện giữ lại, đành để Bảo Ngọc ra về. Tật nhân lại đưa một nắm quả cho Dính Yên và cho nó tiền mua pháo, rồi bảo, nếu nói với ai, cả mày cũng có tội đấy nhá. Rồi đưa Bảo Ngọc ra cửa lên xe, buông màn xuống. Hoa tự phương và Dính Yên dắt ngựa đi theo. Đến phủ Ninh, Dính Yên bảo dừng xe rồi nói với Hoa tự phương. Tôi và cậu hai hãy vào phủ Đông chơi một lúc rồi sẽ về, để người ta khỏi ngờ. Hoa tự phương cho là phải, vội ẵm Bảo Ngọc xuống kiệu rồi đỡ lên ngựa. Bảo Ngọc cười, làm phiền anh quá. Liền đi về cửa sau. Thấy Bảo Ngọc đi vắng, lũ A Hoàn tha hồ chơi đùa, đánh cờ đánh tài, vứt đầy vỏ hạt dưa ra. Vũ Lý chống gậy đến thăm Bảo Ngọc, thấy bọn A Hoàn súng nhau lại chơi đùa, Vũ rất khó chịu, thở dài. Hài, dạo này thả ít đến đây, chúng bày càng làm bừa bãi quá. Các vũ khác chẳng ai dám nói động đến chúng bày cả. Bảo Ngọc như cây nến cao ngất, chỉ biết đi soi nhà người, còn nhà mình thì không hề soi đến, để cho chúng nó phá phách đến thế này, chẳng còn thể thống gì cả. Bọn A Hoàn xưa nay biết Bảo Ngọc không để ý đến những việc lặt vặt. Vũ Lý đã thôi việc cáo lão về nhà rồi, còn cai quản thế nào được chúng. Vì thế, mụ nói gì mặc mụ, chúng cứ việc chơi đùa. Vũ Lý lại hỏi, bây giờ Bảo Ngọc mỗi bữa ăn được bao nhiêu cơm? Đến giờ nào thì đi ngủ? Bọn A Hoàn trả lời qua loa, có đứa còn nói, mụ già này chán thật. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.crpngan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Vô Lý lại hỏi, bánh sữa trong bát kia sao không đưa ta ăn? Nói xong Vô Lý lấy ngay ra ăn, một A Hoàn bảo, mụ đừng có động vào, cậu bảo là để phần chị tập nhân đấy. Lát nữa cậu về là lôi thôi đấy nhá. Má ăn thì má phải chịu đấy, đừng để xảy ra đến chúng tôi. Vô Lý nghe xong vừa tức vừa xấu hổ, liền nói, ta không ngờ cậu ấy lại xử tệ với ta như thế. Đừng nói một bát bánh sữa, chứ một thứ gì quý giá hơn nữa. Ta ăn cũng đáng lẽ. Lẽ nào cậu ấy lại quý tập nhân hơn ta? Lẽ nào cậu ấy lại không nghĩ vì ai mới lớn được như thế? Vì máu ta hóa sữa cho cậu ấy bú rồi mới lớn lên. Bây giờ ta ăn một cái bánh sữa mà cậu ấy lại sinh sự với ta. Ta cứ ăn xem cậu ấy làm trò gì. Chúng bày có biết tập nhân là đứa thế nào không? Nó là một đứa A Hoàn bé con, do tay ta gây dựng, chứ có quý hóa gì. Vừa nói vừa tức, Vũ ăn hết cả bát bánh sữa, một A Hoàn cười nói. Các chị ấy vụng về, làm má tức giận. Cậu Bảo Ngọc vẫn thường biếu má thứ này thứ khác luôn, có nhẽ nào vì một bát bánh sữa mà cậu ấy không bằng lòng. Vũ Lý nói. Chúng mày cũng đừng nói mèo nói cáo đánh lừa ta. Mày tưởng bận trước chuyện đập chén trà của con Phiến Tuyết, ta không biết à? Ngày mai có xảy ra điều gì, ta sẽ đến nhận. Nói xong hầm hầm đi xa. Một lúc Bảo Ngọc về sai người đi đón tập nhân, thấy Tình Văn nằm dài trên giường không dậy, Bảo Ngọc hỏi, ốm hay là thua bạc đấy? Thu Văn nói, nguyên là nó được bạc, nhưng vì Vũ Lý đến làm ồn, nó đối đáp không lại. Nó tức khí thì đi ngủ đi thôi. Bảo Ngọc cười nói, các chị đừng để ý đến mũi, mặc kệ mũi là hơn. Ngay sau đó tập nhân về, mọi người chào nhau. Tập nhân hỏi Bảo Ngọc hôm nay ăn cơm ở đâu, về sớm hay muộn. Lại nói mẹ và em gửi lời hỏi thăm các chị em, rồi thay quần áo, bỏ đồ trang sức ra. Bảo Ngọc sai người lấy bánh sữa. Bọn A Hoàn nói, Vũ Lý đã ăn cả rồi. Bảo Ngọc toan hỏi thì tập nhân vội cười nói, thế ra là để phần cái ấy à? Cảm ơn cậu lắm, hôm nọ vì thấy ngon tôi ăn nhiều đâm ra đau bụng, sau phải nôn ra mới khỏi. Bài ăn cho là may đấy, nếu cứ bỏ đấy thì cũng phí đi thôi. Tôi chỉ thích ăn hạt rẻ, cậu bóc dùm cho mấy hạt để tôi đi thu dọn giường chiếu đấy. Bảo Ngọc nghe nói tưởng thật, không nghĩ đến chuyện bánh sữa nữa, bèn lấy hạt rẻ đến gần đèn ngồi bóc. Nhân thấy trong buồng vắng người, Bảo Ngọc cười hỏi tập nhân, hôm nay cái người mặc áo đỏ là bà con thế nào với chị đấy? Là chị con bà dì tôi đấy. Bảo Ngọc nghe nói, thở dài mấy cái. Tập nhân nói, việc gì mà cậu thở dài? Tôi biết bụng cậu rồi, cậu cho là chị ấy không đáng mặc áo đỏ chứ gì? Bảo Ngọc cười nói, không phải thế, không phải thế. Người như thế không mặc thì còn ai đáng mặc? Vì tôi trông thấy chị ấy đẹp thật, làm thế nào để chị ấy đến với chúng ta thì hay lắm. Tập nhân cười nhạt, một mình tôi làm tôi đòi còn chưa đủ à? Cậu muốn dắt cả bà con họ hàng tôi vào đây nữa hay sao? Cậu thì muốn chọn tất cả những người con gái thật đẹp đến ở nhà này chứ gì? Bảo Ngọc vội cười nói, chị hãy đà nghi quá. Tôi bảo chị ấy đến ở nhà tôi, chứ có phải nhất định đến đây làm tôi đòi đâu. Coi chị ấy như họ hàng không được à? Tập nhân nói, đâu dám chơi chèo thế ạ? Bảo Ngọc không nói gì nữa, chỉ bóc hạt rẻ. Tập nhân cười hỏi, sao không nói chuyện nữa đi? Chắc vừa rồi tôi nói có điều trái ý cậu. Ngày mai tức khí, cậu phí mấy lạng bạc mua họ về là được ngay chứ gì? Bảo Ngọc cười nói, nói thế còn ai biết trả lời thế nào? Chẳng qua tôi khen chị ấy đẹp, đáng lẽ phải sinh vào nơi cửa cao nhà rộng như ở đây. Trái lại chúng tôi là hạng ô trọc, lại được đẻ ở nhà này. Tập nhân nói, chị ấy tuy không được may mắn như cậu nói, nhưng cũng được nuôi nấng chiều chuộng. Vượng và dì tôi coi như viên ngọc quý vậy. Năm nay chị ấy 17 tuổi, các đồ tư trang đã sắm đủ cả, sang năm sẽ đi lấy chồng ạ. Bảo Ngọc nghe hai tiếng lấy chồng, không nhịn được, lại thở dài, trong bụng áy náy khó chịu. Tập nhân lại than thở. Trong mấy năm nay, chị em mỗi người mỗi ngả, nay tôi đang định xin về thì họ lại sắp đi cả. Bảo Ngọc nghe câu nói có ý tứ, giật mình, bỏ ngay hạt rẻ xuống, hỏi, vì cớ gì mà chị muốn về? Tập nhân nói, hôm nay tôi thấy mẹ tôi và anh tôi bàn với nhau, bảo tôi cố ở trốn lại một năm, sang năm sẽ xin chuộc về ạ. Bảo Ngọc nghe nói, cuống cả lên hỏi, làm sao lại chuộc chị về? Tập nhân nói, cậu hỏi mới lạ chứ, tôi có phải như những người khác đời đời làm tôi đòi đâu. Cả nhà tôi ở nơi khác, chỉ có một mình tôi ở đây, sao lại để mãi thế được? Nhưng tôi không bằng lòng thì chị cũng khó mà về được. Xưa này không lẽ nào như thế, đừng nói là nhà cậu, ngay đến là trong cung nhà vua cũng có lệ nhất định. Mấy năm một lần tuyển, mấy năm một lần thải về, không có nhẽ nào giữ mãi người ta ở lại được ạ? Bảo Ngọc nghĩ thấy có lý, lại nói, nhưng cụ không cho chị về thì sao? Tập nhân nói, tại sao lại không cho tôi về? Nếu quả khó tìm được một người như tôi, cụ và bà hai có bụng tiếc, cho nhà tôi thêm mấy lạng bạc nữa, giữ tôi ở lại thì cũng có lý. Nhưng thực ra tôi cũng chỉ là hạng tầm thường, còn rất nhiều người hơn. Khi bé, tôi theo cụ hầu cô Sử mấy năm, bây giờ đến hầu cậu. Giá nhà tôi đến chuộc, có lẽ không mất tiền chuộc mà nên ra ơn cho tôi về mới phải. Còn bảo rằng tôi hầu câu khéo, không cho về thì không bao giờ có chuyện như vậy. Phận sự tôi là phải khéo hầu, chứ nào có công trạng gì. Tôi về thì sẽ có người hầu khéo hơn, đừng sợ vắng tôi không có người làm nổi việc ạ. Bảo Ngọc nghe vậy, thấy tập nhân chỉ muốn về, chứ không muốn ở, trong bụng càng bồn chồn, liền nói, chị nói thì đúng đấy, nhưng tôi cứ giữ chị lại. Thế nào cũng nói chuyện với bà nhà, và đưa thêm ít tiền, chắc bà cũng không nỡ đón chị về nữa đâu. Tẩm Nhân nói, khi nào mẹ tôi dám cưỡng? Đừng kể chuyện nói tử tế và cho thêm tiền. Dù chẳng bảo gì, chẳng cho đồng nào, cứ bắt tôi ở lại, mẹ tôi cũng không dám trái lệnh ạ. Nhưng nhà ta xưa nay chẳng cậy thần cậy thế ức hiếp bao giờ. Việc này không thể ví với các việc khác được. Hễ cậu thích là bỏ nhiều tiền ra mua. Người bán hàng không bị thiệt thế là được rồi. Này vô cớ giữ tôi lại, đã không ích gì cho cậu, lại làm cho ruột thịt nhà tôi phải chia liền nhau. Việc này cụ và bà hai, có nỡ làm không ạ? Bảo Ngọc nghe xong nghĩ một lúc rồi nói, theo lời chị nói thì chị định đi thật à? Tật Nhân nói, định đi thật chứ. Bảo Ngọc nghĩ bụng, không ngờ người thế mà lại bạc tình bạc nghĩa. Liền than thở, hài, nếu sớm biết ai cũng định đi cả, thì mình chốt đến đây làm gì? Có lẽ sau này chỉ còn trơ trọi một mình. Nói xong bực bội lên giường ngủ. Nguyên khi về nhà, Tập Nhân được tin mẹ và anh muốn chuộc mình về, Tập Nhân nhất định không chịu, nói. Ngày trước nhà ta không có bát ăn, chỉ có một mình tôi là đáng giá mấy lạng bạc. Nếu không bán tôi đi, để mẹ chết đói, sao cho đành lòng? Bây giờ may mắn tôi được vào nơi này, ăn mặc cũng như chủ nhà, lại không bị đánh hôm chửi mai gì. Vả chăng cha đã chết rồi, nhà ta lại xây dựng được cơ nghiệp. Ví còn nghèo túng, định chuộc tôi về để kiếm thêm ít tiền thì đã đành rồi. Nhưng thực ra, nhà ta không đến nỗi thế. Vậy định chuộc tôi về làm gì? Cứ coi tôi như đã chết rồi là xong. Đừng nên nghĩ đến chuyện ấy nữa. Rồi chị ta khóc lóc một hồi. Mẹ và anh thấy Tập Nhân cương quyết như thế, tất nhiên là không chịu về. Vả chăng trong văn tự là bán đức. Nhưng thấy họ Phả là một nhà từ thiện phúc đức, nếu đến nài xin, có thể không phải mất tiền chuộc. Hay là họ Phả xưa nay ân nhiều uy ít, chưa từng hành hạ người nhà bao giờ. Bao nhiêu con gái hầu thân trong các phòng đều được biệt đãi. Ngay các cô gái nhà thường dân chưa chắc đã được quý trọng bằng. Sau đó Bảo Ngọc đến chơi, sự thân mật giữa họ làm cho hai mẹ con càng thấy rõ như ban ngày. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Từ đó mọi người yên lòng không nghĩ đến việc chuộc nữa. Tập Nhân từ bé thấy Bảo Ngọc tính tình khác thường, cáu kỉnh ngang bướng khác với mọi đứa trẻ. Lại có những nếp xấu rất kỳ quặc, không thể nói hết. Lâu nay được bà nuông chiều, bố mẹ không dám ngăn cấm. Bảo Ngọc càng phóng túng dông dài, không thích chăm lo việc chính. Nhiều lúc Tập Nhân muốn khuyên nhủ, nhưng biết Bảo Ngọc chẳng chịu nghe nào. May sao hôm nay Nhân có dịp nhà muốn chuộc mình về, Tập Nhân nói dối để xò ý và ngăn chặn Bảo Ngọc nhụt bớt đi, rồi sẽ tìm cách khuyên văn. Thấy Bảo Ngọc lặng lặng đi ngủ, biết rằng cậu ta không nỡ dứt tình với mình và lòng đang chán nản. Tập Nhân vốn không thích ăn hạt dẻ, nhưng sợ vì một bát bánh sữa mà sinh chuyện, lại như chuyện chén trà của phiến tuyết lần trước, nên nói dối là thích ăn để đánh lạc câu chuyện. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sau đó chị ta cho bọn A Hoàn nhỏ đem đi ăn rồi đến đánh thức Bảo Ngọc. Thấy Bảo Ngọc nước mắt ràn rụa, Tập Nhân nói, việc gì mà phải đau buồn thế? Nếu cậu thực bụng giữ lại thì khi nào tôi đi? Bảo Ngọc thấy câu nói ý vị, liền nói, theo như chị nói thì tôi giữ chị lại làm sao được, và chính tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Tập Nhân cười, hai chúng ta ngày thường tử tế với nhau, cái đó không cần phải nói, nhưng cậu muốn giữ tôi ở lại thì không phải chỉ ở chỗ tử tế với nhau. Tôi đề ra ba việc, cậu có nghe thì mới là thực bụng giữ tôi ở lại. thì dù sao kể khổ, cũng không khi nào tôi đi. Bảo Ngọc cười. Chị nói đi, những việc gì? Chị ơi, chẳng cứ 3 việc, đến 300 việc tôi cũng theo. Chỉ mong các chị ở đây trông nom giữ gìn tôi. Khi nào tôi hóa thành cho bay, nhưng cho bay cũng chưa được. Vì nó còn dấu vết, còn có tri thức. Phải chờ khi nào tôi hóa thành một làn khói nhẹ, gió thổi một cái là tan ngay. Các chị không trông nom được tôi cũng chẳng đoái hoài đến các chị. Lúc ấy, tôi cũng vậy, các chị cũng vậy, tha hồ muốn đi đâu thì đi. Tập nhân vội vàng bịt mồm Bảo Ngọc lại, bảo, khéo lắm, tôi đang muốn ngăn đi, cậu lại mở miệng nói độc rồi. Từ giờ tôi không nói thế nữa. Đấy là điều thứ nhất cậu cần phải đổi ngay đấy. À, xin đổi, nếu tôi nói nữa thì chị cứ vào mồm tôi. Còn việc gì nữa không? Việc thứ hai là cậu thực lòng thích học hay giả vờ cũng mặc, nhưng không nên chê bai bừa bãi trước mặt ông nhà và mọi người. Cậu nên làm ra dáng chăm học để ông nhà đỡ bực mình, và nên lựa lời nói khéo lấy lòng người ta. Trong bụng ông thường nghĩ, nhà ta đời đời đọc sách, không ngờ từ khi có cậu, không những biếng học làm cho ông buồn bực, lại khi vắng mặt người ta thì cậu hay chê bai nhảm nhí. Những người đọc sách để tìm đường tiến thủ, cậu đều đặt cái tên riêng cho họ như con mọt ăn lộc. Cậu lại nói, trừ mấy chữ minh minh đức ra thì không còn sách nào nữa. Toàn là do ý nghĩ nhảm nhí của người trước biên chép ra. Nói như thế, tránh sao ông chả giận, chả muốn đánh cậu. Bảo Ngọc cười nói, thôi, không nói thế nữa. Đó là lúc tôi còn bé, không biết trời cao đất dày, quen miệng nói nhảm. Từ giờ tôi không dám nói những câu ấy nữa. Còn được gì nữa không? Tập nhân nói, cậu không được chế nhạo tăng đạo, không được chơi hoa chơi phấn. Điều cần nhất là không được ăn những sáp non đã đánh ở trên môi người ta, và những nét tính xấu như ưa thích màu hồng. Xin chừa hết, xin chừa hết. Còn việc gì nữa, nói hết ra đi. Chẳng còn gì nữa, chỉ cần mọi việc, cậu phải suy nghĩ cẩn thận, không được làm liều là được rồi. Nếu cậu quả thực nghe theo những lời tôi khuyên, thì dù đem kiệu 8 người khiêng đến, cũng không thể rước nổi tôi ra khỏi nhà này. Bảo Ngọc cười nói, chị cứ ở đây, cũng có lúc ngồi kiệu 8 người khiêm. Tần nhân cười nhạt, cái đó tôi chẳng thèm khát gì, có phúc mà không có đức thì dù được ngồi kiệu cũng chẳng thú gì. Hai người đương nói chuyện, thấy Thu Văn đến rục. Canh 3 rồi nên đi ngủ thôi, vừa rồi cụ sai người sang hỏi, tôi trả lời cụ là đã ngủ rồi. Bảo Ngọc lấy đồng hồ xem thì kim đã trỏ giờ Tí 2 khắc, bây giờ mới bắt đầu rửa mặt súc miệng, cởi áo đi nằm. Sáng hôm sau, Tập Nhân dậy, thấy người khó chịu, đầu nhức mắt hoa, chân tay nóng rực. Lúc đầu còn cố, sau không gượng nổi, chỉ thích ngủ, bèn để nguyên cả áo nằm xoài trên giường. Bảo Ngọc vội trình giả mẫu cho mời thầy xem mạch. Thầy thuốc nói bị cảm lạnh, uống một vài thang phát tán sẽ khỏi, rồi kê đơn sai người đi lấy thuốc về phát. Bảo Ngọc dặn Tập Nhân uống xong phải trùm chăn cho ra mồ hôi, sau đó Bảo Ngọc đến thăm Đại Ngọc. Đại Ngọc đương nằm ngủ trưa, bọn A Hoàn đi chơi cả. Trong nhà im lặng như tờ, Bảo Ngọc vén rèm thêu vào, lay Đại Ngọc dậy, nói, cô em vừa ăn xong đã đi ngủ ngay à? Đại Ngọc tỉnh dậy, thấy Bảo Ngọc nói, anh hãy ra ngoài chơi, đêm qua tôi thức cả đêm, hôm nay chưa được nghỉ, đau như cả người. Bảo Ngọc nói, đau mình là sự thường, chứ ăn mà ngủ ngay thì thành bệnh to đấy. Tôi sẽ làm cho cô em đỡ buồn để quên ngủ thì hơn. Đại Ngọc cứ nhắm mắt, nói, tôi không ngủ thì nằm nghỉ một lát, anh hãy ra ngoài chơi, chút nữa sẽ đến. Bảo Ngọc nói, tôi đi đâu bây giờ? Đại Ngọc phì cười rồi nói, nếu muốn ở lại đây thì sang bên kia ngồi cho nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi cũng muốn ngả lưng một chút. Thì anh cứ ngả lưng. Nhưng không có gối, chúng ta gối chung một gối vậy. Bậy nọ, ở ngoài kia chẳng có gối là gì, mang một cái đến mà gối. Bảo Ngọc ra bên ngoài nhìn một lượt rồi quay vào nói, Cái gối kia tôi không cần. Không biết đó là gối của mụ già nào mà bẩn thế. Đại Ngọc nghe nói, trừng mắt đứng dậy nói. Anh thực là thiên ma trong lá số của tôi. Đây, xin mời gối cái gối này. Nói xong, Đại Ngọc đưa cái gối của mình cho Bảo Ngọc, rồi lấy cái gối khác để gối. Hai người nằm đối diện nhau. Đại Ngọc nhìn thấy bên má trái Bảo Ngọc có một nốt đỏ to bằng cái khuy áo. Liền xích lại gần, lấy tay xoa kỹ xem, rồi nói. Đã bị móng tay ai cào xước ra đây? Bảo Ngọc nằm nghiêng lại, cười nói. Chẳng có ai cào cả. Có lẽ lúc nãy lọc sáp cho bọn họ bị sáp bắn lên một giọt. Nói xong tìm khăn để lau. Đại Ngọc lấy khăn lụa của mình lau hộ và chép miệng. Anh lại làm những trò ấy à? Làm thì đã đành rồi, nhưng cũng cần phải giấu đi. Dù cậu không thấy, nhưng nếu người khác thấy thì họ cho là một việc lạ lùng quái gở, sẽ kháo ầm lên đến tai cậu. Thì chẳng ai yên được đâu nhé. Nhưng Bảo Ngọc chẳng nghe gì cả, chỉ ngửi thấy mùi thơm ở trong tay áo Đại Ngọc đưa ra, làm Bảo Ngọc tâm hồn mê mẩn, liền kéo tay áo Đại Ngọc xem trong ấy đeo thứ hương gì. Đại Ngọc cười nói, đừng buổi trưa này, ai đeo hương làm gì? Thế thì mùi thơm này ở đâu ra? Tôi cũng không biết, hay là mùi hương ở trong hòm áo? Bảo Ngọc lắc đầu, chưa chắc, mùi hương này lạ lắm. Không giống như mùi hương bánh, hương quả cầu và hương trong túi đâu. Đại Ngọc cười nhạt. Làm gì có vị La Hán chân nhân nào đem cho tôi những mùi hương lạ ấy? Dù có đi chăng nữa, cũng chẳng có anh em ruột thịt nào lấy hoa, lấy nhụy, lấy xương, lấy tuyết chế ra cho tôi. Tôi chỉ có những thứ hương phàm tục thôi. Bảo Ngọc cười nói. Hễ tôi nói một câu là em lại sinh sự bắt bẻ. Nếu không trị cho em một phen đáo đẻ, thì em không biết tay. Từ giờ không tha thứ nữa đâu nhé. Nói xong, vơ hai tay lên, lấy ngón tay củ vào hai bên cạnh sườn Đại Ngọc. Đại Ngọc có máu buồn, thấy Bảo Ngọc vơ tay muốn củ, thì cười sốc lên. Anh Bảo Ngọc, anh đùa nữa tôi giận đấy nhá. Bảo Ngọc mới dừng tay lại, cười hỏi. Còn nói thế nữa không? Đại Ngọc cười nói. Dạ, em không dám nói nữa ạ. Rồi vén tóc cười. Tôi có mùi hương lạ, thì anh có mùi hương ấm không? Bảo Ngọc nghe không hiểu, hỏi. Thế nào là hương ấm? Đại Ngọc cười nói. Ngu quá, anh có ngọc, thì người ta có vàng để sánh đôi. Thế mà người có hương lạnh, anh lại không có hương ấm à? Bảo Ngọc mới nghe ra, cười nói. Vừa mới xin lỗi, đã lại nói khái rồi đấy. Nói xong lại trực giơ tay cổ. Đại Ngọc cười. Anh ơi, tôi không dám thế nữa đâu. Bảo Ngọc cười nói. Hà cho em thì dễ thôi, nhưng phải đưa tay áo cho tôi ngửi. Bảo Ngọc kéo tay áo Đại Ngọc trùm vào mặt ngửi mãi. Đại Ngọc giật tay nói. Thôi, anh nên về đi. Bảo Ngọc cười. Tôi không về, chúng ta cùng nằm tử tế nói chuyện với nhau. Bảo Ngọc lại nằm ngả mình xuống, Đại Ngọc cũng nằm lấy khăn lụa che mặt. Bảo Ngọc thỉnh thoảng lại dở những chuyện vớ vẩn ra nói, Đại Ngọc đều không để ý. Bảo Ngọc hỏi Đại Ngọc, khi đến kinh bao nhiêu tuổi, đi đường thấy những phong cảnh gì? Dương Châu có những cổ tích gì, phong tục ở đấy thế nào? Đại Ngọc đều không trả lời. Bảo Ngọc chỉ sợ Đại Ngọc ngủ rồi sinh ốm nên nói bừa. Ai chà, ở trong thành Dương Châu có một việc to lớn, em có biết không? Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc nói có vẻ trịnh trọng nghiêm nghị, tưởng là chuyện thật, bèn hỏi việc gì. Bảo Ngọc mỉm cười nói, Dương Châu có một ngọn đại sơn, trên núi có động Lâm Tử. Đại Ngọc cười nói, đó là bảy chuyện nói nhảm, xưa nay chẳng nghe thấy cái tên ấy bao giờ. Thiên hạ núi sông rất nhiều. Em biết thế nào hết được, để tôi nói xong đã, sẽ bình phẩm xong. Ừ, thế thì cứ nói đi. Nguyên trước đây động Lâm Tử có một đàn chuột già đã thành tinh, nằm ấy vào ngày mùng 7 tháng chạp. Một con chuột già lên ngồi trên cao, chuyển phán công việc. Ngày mai là mùng 8 tháng chạp, người ta đều nấu cháo lạp bát. Này trong động ta, đường thiếu hoa quả đồ ăn. nhân dịp này chúng ta đi kiếm mấy thứ. Nói rồi liền rút một cái lệnh tiễn, sai một con chuột nhỏ thạo việc đi thăm dò các nơi. Sau đó con chuột nhỏ về báo, đã đi thăm dò các nơi rồi, chỉ có một ngôi miếu ở dưới núi là có nhiều hoa quả và thóc gạo. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Con chuột già hỏi, gạo quả có mấy thứ? Chuột nhỏ thưa, gạo, đậu, hàng kho. Quả có 5 thứ, một là táo đỏ, hai là hạt dẻ, ba là lạc, bốn là củ ấu, năm là khoai thơm ạ. Chuột già nghe nói mừng lắm, rút một cái lệnh tiễn hỏi, ai đi ăn trộm gạo? Một con nhận lệnh đi, lại rút một cái lệnh tiễn nữa hỏi, ai đi ăn trộm đậu? Con khác nhận lệnh đi, rồi hai con nữa đều nhận lệnh tiễn đi làm việc. Còn khoai thơm, chuột già rút lệnh tiễn ra hỏi, ai đi ăn trộm? Có con chuột bé nhỏ yếu đuối nhất chạy ra xin đi. Chuột già và các chuột khác thấy nó yếu đuối, sợ không quen việc, không cho đi. Nó nói, tôi tuy nhỏ yếu, nhưng pháp thuật rất mầu nhiệm, ăn nói linh lợi, co mưu sâu sắc. Đi chuyến này, chắc tôi ăn trộm tài hơn cả. Một con khác hỏi, làm thế nào mà cho là tài? Chuột con nói, tôi không ăn trộm đường hoàng như bọn kia, tôi chỉ quay mình một cái, biến thành củ khoai thơm, rồi lẩn vào trong đống khoai không ai nhận ra. Sau tôi khe khẽ, khuân ra và dần dần khuân hết cả đống ạ. Thế chẳng tài hơn bọn kia, cứ chơ cháo đen trộm hay sao? Những con chuột kia đều nói, giỏi đấy, nhưng cách biến thế nào? Làm thử cho chúng ta xem nào. Chuột con nghe rồi cười nói, việc ấy khó gì tôi biến cho mà xem. Nói xong nó quay mình biến ngay thành một cô gái rất đẹp. Mấy con chuột khác cười nói, nhầm rồi, trước nói biến thành củ khoai thơm sao lại biến thành một cô gái. Con chuột con trở lại nguyên hình cười nói, chúng bày không biết rõ chuyện đời, chỉ biết củ ấy là củ khoai thơm mà không biết là cô gái nhà cụ Lâm mới chính là Ngọc Thơm đấy. Đại Ngọc nghe nói, vùng ngay dậy, dí tay vào người Bảo Ngọc, cười nói, cái anh tát miệng này, tôi biết ngay rằng anh lại đặt điều chế nhạo tôi mà. Nói xong, Đại Ngọc lại véo miệng Bảo Ngọc. Bảo Ngọc liền kêu van, em ơi, tha cho tôi không dám thế nữa đâu. Vì người thấy mùi thơm của em, chợt nhớ đến chuyện cổ tích ấy. Đại Ngọc cười nói, tha hồ mà mắng người ta, rồi anh lại bảo là chuyện cổ tích. Đương nói chuyện thì Bảo Thoa đến cười hỏi, ai nói chuyện cổ tích, cho tôi nghe với. Đại Ngọc vội mời Bảo Thoa ngồi rồi cười nói, chị xem đấy còn ai nữa, anh ấy mắng tôi lại còn nói là chuyện cổ tích. Bảo Thoa cười, à, thế ra là cậu Bảo đấy à, lạ nhỉ, xưa này cậu ấy nhớ rất nhiều chuyện, nhưng chỉ tiếc có một điều là lúc đáng dùng điển cổ thì cậu ấy lại quên. Hôm nay nhớ được thì đêm hôm nọ làm bài thơ ba tiêu cũng phải nhớ chứ. Thế mà chuyện ngay trước mắt cũng nghĩ mãi không ra. Lúc đó người ta thì rét run không chịu được, mà cậu ấy thì đổ mồ hôi ra. Bây giờ sao chị nhớ lại tốt thế? Đại Ngọc cười nói, A Di Đà Phật, chị thực đáng là bậc chị của tôi. Giờ cậu Bảo mới gặp tay đối thủ, thế mới biết rằng sự báo ứng không sai chút nào. Họ nói chuyện đến đây, nghe thấy bên phòng Bảo Ngọc có tiếng cãi cọ ầm lên. Hồi thứ 20, Phượng Thư thẳng thắn dẹp hẳn thói ghen tuông, Đại Ngọc tinh xanh nói những câu bỡn cợt. Bảo Ngọc đang ở trong buồng Đại Ngọc nói chuyện con chuột, chợt Bảo Thoa đến chế Bảo Ngọc về việc Tết Nguyên Tiêu vừa rồi không nhớ điển lục lạp. Ba người ngồi cười đùa chế giễu lẫn nhau. Bảo Ngọc sợ Đại Ngọc ăn xong đi ngủ ngay, lỡ ra không tiêu hoặc đêm không ngủ được sẽ sinh bệnh. mày có bảo Thoa đến chơi cùng nhau cười đùa làm cho Đại Ngọc không buồn ngủ nữa. Bấy giờ Bảo Ngọc mới yên lòng. Chợt bên buồng Bảo Ngọc có tiếng om sòm, mọi người lắng tai nghe, Đại Ngọc cười nói. Thôi lại bà vú của anh cãi nhau với Tập Nhân rồi. Tập Nhân đối với bà ấy vẫn tử tế, mà bà ấy cứ quát mắng luôn, thôi mới biết là già hay trái tính. Bảo Ngọc muốn chạy về, Bảo Thoa kéo lại nói. Không nên lôi thôi với bà ấy, già hay lầm cầm, nhịn đi một tí là hơn. Ừ, biết rồi. Nói xong, Bảo Ngọc chạy về, thấy Vũ Lý đương chống gậy đứng mắng Tập Nhân. Còn đĩ xanh này vô ơn, công tao cất nhắc mày lên. Này tao đến đây, mày lại làm bộ làm tịch, nằm ngửa trên giường, không thèm trả hỏi một câu. Mày là giống cáo thành tinh, chỉ tìm cách cám dỗ Bảo Ngọc, để nó nghe mày không nhìn đến tao. Mày chẳng qua là con hồng nhỏ, mua bằng mấy lạng bạc mốc đem về đây. Thế mà mày đã sinh yêu sinh quái ở nhà này, liệu hồn đấy, tao thì lôi cổ mày ra, đem gả cho một thằng danh con nào đấy. Xem mày còn dở thói yêu tình cám dỗ Bảo Ngọc nữa không? Tập Nhân chỉ tưởng Vũ Lý cáu vì vú vào nhà, mình nằm lì không dậy, nên phân trần. Vì tôi ốm phải chùm đầu cho ra mồ hôi, nên khi u vào tôi không trông thấy. Sau khi nghe thấy những câu cám dỗ Bảo Ngọc, gả cho thằng danh con, thì vừa xấu hổ vừa ức, khóc òa lên. Bảo Ngọc nghe thấy vậy, rất khó chịu nhưng không biết làm thế nào, đành phân trần hộ Tập Nhân. Ốm, đang uống thuốc. Nếu u không tin, cứ hỏi A Hoàn khắc biết ạ. Vũ Lý nghe thấy thế, lại càng làm xà. Cậu chỉ biết bênh cái con danh ấy, còn chả biết tôi là ai nữa. Tôi biết hỏi ai, bây giờ ai chẳng vào hùa với cậu, chẳng bị con Tập Nhân nó cám dỗ. Tôi biết hết cả rồi. Tôi với cậu hãy đến phân trần trước mặt cụ và bà hai. Về có sữa tôi cậu mới lớn được thế này. Này không cần bố nữa, cậu gạt tôi ra một xó. Dùng túng bọn con hầu khinh rẻ tôi. Vũ Lý vừa nói vừa khóc. Bấy giờ Đại Ngọc Bảo Thoa cũng đến khuyên ngăn. Thôi, u rộng lượng tha thứ cho họ. Vũ Lý thấy họ đến, liền kể lể hết nỗi uất ức bấy nay. Nào chuyện uống nước trà, phiến tuyết bị đuổi, chuyện ăn bánh sữa hôm qua, nói là nhảy mãi không dứt. May sao lúc ấy Phượng Thư đang ở trong buồng tính sổ, nghe thấy tiếng ồn ào ở phía sau, biết là Vũ Lý già sở chứng, gắt mắng A Hoàn của Bảo Ngọc, lại gặp hôm thua bạc, cáu lây sang cả người khác. Phượng Thư liền chạy sang ngay, kéo tay Vũ Lý cười nói. Thôi, cô đừng nóng tính thế, nhà vừa mới có tiệc mừng xong. Cụ mới vui vẻ được ít ngày. U là bà có tuổi, người nào làm ầm ĩ, u ngăn cấm mới phải chứ. Lẽ nào chính u lại không giữ phép tắc là hét ầm nhà, làm cho cụ bực mình. Ai hỗn với u, tôi sẽ đánh nó cho. Bên nhà tôi mời nấu thịt chim chỉ còn nóng, mời u sang uống rượu với tôi đi. Phượng Thư vừa nói, vừa dắt Vũ Lý đi, lại gọi. Phong Nhi, mang gậy và lấy khăn lau mặt cho Vũ Lý đi. Vũ Lý thất thểu theo Phượng Thư đi ra, còn ngoái cổ lại. Tao già rồi, chẳng cần gì nữa. Hôm nay tao liều, chẳng giữ phép tắc gì. Làm sầm dĩ một phen, rồi có mất thể diện, cũng còn hơn chịu tức khí với con đĩ kìa. Bảo Thoa, Đại Ngọc thấy Phượng Thư giàn xếp như thế, đều vỗ tay cười. Nhờ có trận gió nào mới lôi được mũi đi đấy. Bảo Ngọc lắc đầu. Hài! Không hiểu cái nợ ấy từ đâu đến, cứ nhè vào người hiền lành là bắt nạt. Cũng không biết cô nào có hay gây chuyện để mũi làm ầm lên. Tình Văn đứng cạnh nói, ai có hóa rồ mà gây chuyện với mũi? Đã gây chuyện thì có gan nhận, cần gì để liên lụy đến người khác? Tập Nhân vừa khóc vừa kéo tay Bảo Ngọc. Tôi đã có lỗi với Vui, cậu lại vì tôi mà có lỗi với người ta. Việc này một mình tôi chịu cũng chưa đủ hay sao? Lại còn lôi người khác vào. Bảo Ngọc thấy Tập Nhân đương ốm lại thêm buồn bực, nên cố nhịn và an ủi Tập Nhân. Bảo đi ngủ cho ra mồ hôi. Lại thấy người Tập Nhân nóng ran như lửa, Bảo Ngọc liền ngồi ghé bên cạnh khuyên giải Tập Nhân tĩnh dưỡng. Không nên nghĩ vớ vẩn những chuyện không đâu, Tập Nhân cười nhạt. Vì những việc như thế mà bực tức, thì liệu có ai ở được nhà này một giờ không? Nhưng ngày tháng còn dài, nếu lúc nào cũng ầm ĩ như thế này, ai còn chịu nổi? Ngày thường tôi vẫn khuyên cậu, chớ nên vì chúng tôi mà mang lỗi với người. Nhưng có đôi lúc cậu không chú ý đến, thành ra họ nhớ mãi. Gặp dịp sơ hở là họ nói ra những lời khó nghe, như thế còn ra cái gì nữa? Tập nhân vừa nói vừa ứa nước mắt, nhưng lại sợ Bảo Ngọc buồn nên phải cố nén đi. Một chốc bà già bưng đến nước thuốc thứ hai. Bảo Ngọc thấy tập nhân mới ra mồ hôi không muốn gọi dậy, tự tay mang thuốc đến cạnh gối cho uống, rồi sai bọn A Hoàn nhỏ sửa soạn giường chiếu. Tập nhân hỏi, cậu ăn cơm chưa? Hãy sang bên cụ hay bên bà ngồi chơi với chị em một chốc rồi lại về đây, cho tôi nằm nghỉ một lúc ạ. Bảo Ngọc nghe lời chờ cho tập nhân tháo chân vòng nằm nghỉ, rồi mới lên nhà trên ăn cơm với giả mẫu. Ăn xong giả mẫu muốn đánh bài với bọn vợ quản gia, Bảo Ngọc nhớ đến tập nhân lại về buồng ngay. Thấy tập nhân đã ngủ say, Bảo Ngọc cũng muốn đi ngủ, nhưng trời còn sớm. Bấy giờ bọn Tỉnh Văn, Kỳ Hà, Thu Văn, Bích Ngân đều đi tìm trò chơi với Yên Ương và Hổ Phách. Chỉ còn Trư Xạ Nguyệt ngồi đánh bài một mình ở gian nhà ngoài. Bảo Ngọc cười hỏi, sao chị không đi chơi với họ? Không có tiền ạ. Tiền để ở dưới gầm giường, không đủ cho chị đi đánh à? Đi chơi cả, nhà để anh trông ạ. Một người ốm nằm đấy, trên thì đến, dưới thì lửa. Các bà già vất vả suốt ngày, cũng nên để cho họ đi nghỉ. Bọn A Hoàn nhỏ cũng phải hầu hạ cả ngày, không cho họ đi chơi một lúc hay sao ạ? Vì thế, tôi phải ở nhà. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thật rõ ràng là lời lẽ của tập nhân thứ hai, Bảo Ngọc liền cười nói. Giờ tôi ngồi ở đây, chị cứ yên tâm đi chơi. Xạ Nguyệt nói, cậu đã ở nhà thì tôi càng không cần phải đi nữa. Hai chúng ta nói chuyện với nhau chẳng hơn nữa. Bảo Ngọc nói, chúng ta làm gì bây giờ, cũng chẳng có chuyện gì. Thôi vậy, sớm hôm nay tôi thấy chị nói ngứa đầu, bây giờ rỗi tôi chải đầu cho chị nhé. Xạ Nguyệt nói, ừ, cũng được. Rồi mang hộp gương đến, tháo bỏ châm vòng. Xạ Nguyệt rũ đầu ra cho Bảo Ngọc lính lượt chải. Mới chải được mấy cái thì Tỉnh Văn ở đâu chạy về lấy tiền. Trông thấy thế Tỉnh Văn cười nhạt. Kìa, chưa uống rượu giao bôi đã gỡ tóc cải châm cho nhau rồi. Bảo Ngọc cười nói, chị lại đây, tôi chải luôn cho một thể. Tỉnh Văn nói, chả dám, tôi kém phúc lắm. Nói xong lấy tiền rồi bỏ rèm xuống đi xa. Bảo Ngọc ngồi sau Xạ Nguyệt soi gương, hai người nhìn nhau ở trong gương cùng cười. Bảo Ngọc cười nói, trong nhà này chỉ có nó là lắm điều nhất đấy. Xạ Nguyệt vội xua tay ở trong gương, Bảo Ngọc biết ý, chợt nghe tiếng rèm xoạt một cái, Tỉnh Văn chạy vào hỏi. Thế nào là lắm điều? Nói ra cho rõ đi. Xạ Nguyệt cười nói, thôi cút đi, lại đến đây định vặn nhau đấy à? Tỉnh Văn cười nói, mày lại bênh cậu ấy à? Các người dở trò ma quỷ, tưởng đây không biết hay sao? Để tôi đi đánh gỡ vốn đã, rồi trở về, sẽ bảo cho. Nói xong chạy một mạch, Bảo Ngọc chải đầu cho Xạ Nguyệt xong, khẽ bảo sửa soạn cho mình đi ngủ, đừng làm tập nhân thức dậy. Đêm hôm ấy tập nhân ra được mồ hôi, thấy người nhẹ đi. Sáng hôm sau chỉ uống nước cháo và nằm tĩnh dưỡng, lúc đó Bảo Ngọc mới yên lòng. Ăn cơm xong Bảo Ngọc sang chơi bên Tiết Phu Nhân. Bây giờ là giữa tháng giêng, nhà trường còn nghỉ học, trong khuê các còn kiêng thêu thùa may vá nên ai cũng rỗi cả. Và Hoàn cũng sang đến chơi. Gặp lúc Bảo Thoa, Hương Lăng và Oanh Nhi đường đánh xúc sắc, hắn cũng muốn đánh. Ngày thường Bảo Thoa coi hắn cũng như Bảo Ngọc, không phân biệt gì. Này thấy hắn muốn đánh nên mời chơi một chân. Mỗi cuộc 10 đồng, cuộc đầu hắn được trong bụng hí hởn lắm. Ngờ đâu về sau hắn thua luôn mấy lần đâm cuống. Lần này đến lượt hắn gieo xúc sắc, nếu gieo con thất thì được cả, con lục cũng được, trúng con tam thì thua. Hắn cầm con xúc sắc gieo xuống thật mạnh, một con đã ngửa mặt ngũ, một con nữa còn quay tít. Oanh Nhi vỗ tay nói, yêu. Giả Hoàn trừng mắt lên nói luôn, lục, thất, bát. Nhưng sao con xúc sắc lại ngửa mặt yêu? Giả Hoàn vội giơ tay nắm lấy con xúc sắc, trực vơ lấy tiền, nói là con lục. Oanh Nhi nói, rõ ràng là con yêu. Bảo Thoa thấy Giả Hoàn cáu kỉnh, vội lườm Oanh Nhi một cái, nói, càng lớn càng không có phép tắc, có lẽ nào các cậu lại nói dối, sao mày không bỏ tiền xuống đi? Oanh Nhi trong bụng rất ức, nhưng thấy Bảo Thoa nói thế không dám cãi lại, đành bỏ tiền xuống cầu nhau. Đã là cậu mà lại còn ăn gian mấy đồng tiền của chúng tôi. Số tiền đó chúng tôi cũng chẳng coi vào đâu. Hôm nọ chơi với cậu Bảo Ngọc, cậu ấy thua mà chẳng thấy gắt gỏng gì. Thừa đồng nào là đám A Hoàn nhỏ cướp hết, cậu ấy cũng chỉ cười thôi. Bảo Thoa liền ngắt lời không cho nó nói nữa. Giả Hoàn nói, tao thì bì thế nào được với cậu Bảo Ngọc. Chúng bày sợ cậu ấy nên đều tử tế với cậu ấy. Và cho tao không phải là con đẻ của bà hai, nên ai cũng khinh rẻ tao. Nói xong khóc ầm lên, Bảo Thoa vội khuyên giải. Em ơi, đừng nói thế, người ta cười chứ đấy. Rồi quay lại mắng Oanh Nhi. Vừa lúc đó Bảo Ngọc chạy đến trông thấy hỏi, làm sao thế? Giả Hoàn không dám nói câu gì. Bảo Thoa xưa nay vẫn biết gia pháp nhà này, làm em thì phải sợ anh. Nhưng biết đâu Bảo Ngọc lại không muốn ai sợ mình. Trong bụng nghĩ, đã có bố mẹ dạy bảo, việc gì ta phải lắm chuyện khiến anh em xa nhau. Và lại ta là con vợ cả, nó là con vợ lẽ. Ta đối với nó nghiêm khắc thì người ngoài chê cười. Ta còn cai quản thế nào được nó. Hơn nữa, Bảo Ngọc còn có một ý nghĩ ngây ngô. Độc giả có biết ngây ngô thế nào không? Vì Bảo Ngọc từ bé luôn luôn ở chung với đám chị em. Chị em ruột thì có Nguyên Xuân, Thám Xuân. Chị em Thúc Bá thì có Nghinh Xuân, Tích Xuân. Chị em ngoại thì có Tương Vân, Đại Ngọc, Bảo Thoa. Bảo Ngọc cho rằng người thiêng hơn cả vạn vật, bao nhiêu tinh hoa trong sạch của trời đất đều chung đúc vào con gái. Bọn con trai chỉ là hạng cặn bã bẩn đục mà thôi. Vì thế, cậu ta cho tất cả con trai là hạng thô tục, có cũng được, không cũng chẳng sao. Chỉ vì theo lời dạy của Khổng Tử, thánh hiền bậc nhất thời xưa đã nói về cha chú anh em một điều không thể trái ngược, nên giữa anh em với nhau chẳng qua phải ở cho có tình có lý. Cậu ta cũng chẳng nghĩ gì mình là anh trai phải làm gương cho lũ đàn em. Do đó Giả Hoàn không sợ Bảo Ngọc, chỉ sợ Giả Mẫu không bằng lòng, nên cũng nể phần nào thôi. Bảo Thoa lại sợ Bảo Ngọc trách mắng Giả Hoàn đâm ra cụt hứng, nên tìm cách che đậy hộ hắn. Bảo Ngọc nói, đầu riêng năm mới sao mày lại khóc? Chỗ này không thích thì mày đi chơi chỗ khác. Mày ngày nào cũng đọc sách mà còn vơ vẩn như thế. Thí dụ, cái này mày không thích thì đã có cái kia. Mày cứ bỏ cái này đi mà chơi cái kia. Tội gì mày cứ khư khư giữ mãi cái ấy. Khóc liệu có ăn thua gì? Chơi, để cho vui, mà lại hóa ra chuốc lấy cái buồn, sao mày không đi chỗ nào cho yên chuyện? Giả Hoàn nghe nói đành phải bỏ về. Dì Triệu trông thấy hỏi dồn, chắc lại bị người ta bắt nạt ở đâu rồi, về đây chứ gì? Giả Hoàn đáp, tôi chơi với chị Bảo bị Oanh Nhi ăn gian tiền, rồi anh Bảo Ngọc đuổi tôi về. Dì Triệu mắng, ai bảo mày chơi với Kèo? Đồ khốn nạn, đồ mặt dày, chỗ nào mày chơi chả được, sao lại cứ cắm đầu vào đấy? Đừng nói, Phượng Thư đi qua ngoài cửa sổ nghe thấy, nói với vào. Đầu riêng năm mới sao dì lại nói thế? Em nó còn trẻ, có điều gì nhầm lẫn thì dì dạy bảo. Sao dì lại dở những giọng ấy ra? Dù nó có thế nào chăng nữa, đã có ông và bà cai quản, sao lại ngoạc cái mồm ra mà mắng nó? Nó là cậu ấm, đã có người dạy bảo, việc gì đến gì. Em Hoàn, em ra đây đi chơi với ta. Giả Hoàn xưa nay vẫn sợ Phượng Thư hơn là sợ Vương phu nhân, nghe thấy gọi, vội chạy ra ngay. Dì Triệu cũng chẳng dám nói câu gì, Phượng Thư bảo Giả Hoàn. Mày là hạng người không có khí phách gì cả. Ta thường bảo mày muốn ăn, muốn uống, muốn chơi gì tùy ý. Trong các anh các chị, ưa người nào thì chơi với người ấy. Mày không nghe lời, lại cứ đi nghe cái hạng người bậy bạ danh mãnh. Mình thì không biết tự trọng mình, chỉ theo lối hạ lưu bừa bãi, lại còn oán người ta đối đãi thiên lệch với mình. Thua có mấy đồng mà đến nỗi thế à? Thua hết bao nhiêu? Giả Hoàn nói, em thua hết một vài trăm đồng ạ. Phượng Thư mắng, cũng mang tính là cậu ấm, mới thua một hai trăm đồng mà đã thế à? Rồi quay lại bảo Phong Nhi, đi lấy một quan tiền ra đây, các cô đừng chơi ở đường đằng sau kia, đưa cậu gái chơi. Lại quay bảo Giả Hoàn, từ giày mày còn giữ lối quỷ quái như thế, ta sẽ đánh trước rồi mách bên trường học cho người ta lột da ra. Vì mày không biết tự trọng nên anh Bảo giận mày lắm. Nếu tao không can thì anh mày đã đá cho mày lòi ruột ra rồi đấy. Thôi cút đi. Giả Hoàn vâng vâng dạ dạ theo Phong Nhi lấy tiền rồi ra chỗ bọn Nghinh Xuân chơi. Bảo Ngọc Đương ngồi chơi với Bảo Thoa, chợt thấy người nói, cô Sử đã đến à? Bảo Ngọc trực chạy đi ngay. Bảo Thoa cười nói, hãy chờ một tí, chúng ta cùng đến thăm cô ta một thể. Nói xong xuống vườn cùng Bảo Ngọc đến chỗ Giả Mẫu. Sử Tương Vân đang cười cười nói nói, thấy họ đến vội đứng dậy chào. Đại Ngọc ngồi bên cạnh hỏi Bảo Ngọc, anh ở đâu về đấy? Ồ, đến thăm chị Bảo về. Đại Ngọc cười nhạt, em đã nói mà, nếu không vướng mắc ở đâu thì đã bay đến ngay rồi. Thế tôi chỉ được ở nhà chơi đùa với cô em, để cô em đỡ buồn thôi. Vừa mới sang bên ấy có một lúc mà đã nói những câu ấy. Khéo vớ vẩn, đi hay không có liên quan gì đến tôi. Ai khiến anh ở nhà để cho tôi đỡ buồn? Từ giờ trở đi, anh không cần để ý đến tôi nữa đâu. Nói xong giận dỗi trở về buồng. Bảo Ngọc vội chạy theo hỏi, đang tử tế mà lại đâm ra giận dỗi rồi. Dù tôi có lỡ lời, em cũng nên ngồi chơi một lúc, nói chuyện cho vui. Việc gì lại chuốc nỗi buồn vào người? Anh cấm đoán tôi à? Tôi nào dám cấm đoán em, chỉ là em tự giày vò thân em đấy thôi. Tôi tự giày vò thân tôi chết kệ tôi, có việc gì đến anh? Sao lại thế? Đầu riêng năm mới, cứ nói chết với sống mãi. Tôi chỉ nói chết thôi, phen này tôi chết đấy. Anh sợ chết thì có sống đến trăm tuổi có được không? Cứ rắc rối mãi thế này, tôi lại sợ chết à? Thả chết đi cho yên chuyện. Phải đấy, cứ rắc rối mãi thế này, thì thả chết hết đi cho yên chuyện. Tôi nói là tôi chết cho yên chuyện, em đừng nghe nhầm lại đổ oan cho tôi. Hai người đương nói với nhau thì Bảo Thoa chạy đến nói, cô Sử đừng chờ cậu đấy ạ. Rồi kéo Bảo Ngọc đi, Đại Ngọc càng tức nhìn ra cửa sổ, nước mắt chảy ròng ròng. Đội chừng uống cạn hai chén nước thì Bảo Ngọc trở về. Đại Ngọc trông thấy càng khóc nức nở. Bảo Ngọc thấy thế biết rằng khó làm Đại Ngọc hồi tâm nên cố tìm hết lời êm dịu để khuyên giải. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đợi chừng uống cạn hai chén nước thì Bảo Ngọc trở về. Đại Ngọc trông thấy càng khóc nức nở. Bảo Ngọc thấy thế biết rằng khó làm Đại Ngọc hồi tâm nên cố tìm hết lời êm dịu để khuyên giải. Nhưng chưa kịp mở mồm, Đại Ngọc đã nói, anh còn đến đây làm gì? Sống chết kệ thầy tôi. Phải chăng bây giờ đã có người chơi với anh? Người ấy lại biết đọc sách, biết làm thơ, biết viết chữ, biết nói, biết cười. Họ sợ anh bực tức mới lôi đi để cám dỗ anh. Bây giờ anh còn đến đây làm gì nữa? Bảo Ngọc nghe nói, vội đến trước mặt Đại Ngọc, khẽ nói, em là người hiểu biết, có lẽ nào không biết câu thân bất cách xưa, tiền bất tím hậu hay sao? Anh tuy rốt nát, nhưng cũng biết nghĩa hai câu đó. Điều thứ nhất, chúng ta là anh em, con cô, con cậu. chị bảo với tôi là con đôi con gì, với em thì còn xa hơn. Điều thứ hai, em đến đây trước, hai chúng ta từ bé đến lớn, ăn cùng một bàn, ngủ cùng một giường. Chị bảo thì mới đến, lẽ nào tôi lại vì chị ấy mà sai em? Đại Ngọc gạt đi, tôi lại bảo anh xa người ta, như thế tôi còn ra gì nữa, tôi chỉ biết bụng tôi thôi. Tôi cũng chỉ biết bụng tôi thôi, có lẽ nào em biết bụng em mà không biết bụng tôi? Đại Ngọc cúi đầu lặng im một lúc sau mới nói, anh chỉ trách người ta làm cho anh bực mình, có biết đâu chính anh đã làm cho người ta khó chịu. Xem thời tiết hôm nay, trời lạnh như thế mà anh không khoác áo bông vào. Bảo Ngọc nói, sao lại không mặc, chỉ vì thấy em bực tức, anh phát nóng cả người nên mới cởi áo ra đi thôi. Đại Ngọc phàn nàn, rồi có bị cảm lại đổ tại vì cãi nhau với em mà đâm ra ốm. Hai người đương nói thì Tương Vân chạy lại cười nói, anh Ái ơi, chị Lâm ơi, các người ngày nào cũng chơi đùa một chỗ với nhau, còn tôi không mấy khi đến đây, thế mà chẳng ai thèm hỏi han gì đến tôi cả. Đại Ngọc cười nói, Đãng Ngọc lại còn hay nói, ngay tiếng anh hai cũng chẳng nói nên thân, lại còn gọi anh ái, lúc đánh lú cũng lại ngọng nốt, cứ luôn mồm, yêu ái tam. Bảo Ngọc cười bảo Đại Ngọc, em bắt chước quen đi, rồi cũng đâm ngọng thôi đấy. Tương Vân nói, chị ấy chẳng chừa một ai, chỉ tìm cách trêu chọc người ta. Nếu mình quả giỏi hơn, cũng không nên gặp người nào là trêu chọc người ấy. Tôi kể một người ra đây, chị dám trêu chọc thì tôi mới phục. Đại Ngọc hỏi là ai? Tương Vân nói, chị dám trêu chị Bảo Thoa không? Tôi mới cho là giỏi. Đại Ngọc cười nhạt, tưởng ai, chứ chị ấy thì tôi đâu dám mà. Bảo Ngọc không chờ nói hết, vội nói lảng ra chuyện khác. Tương Vân cười nói, hiện nay thì tôi chịu thua chị. Tôi chỉ cầu mong sau này chị lấy được người chồng cũng nói ngọng như tôi. Chị cũng có phen được nghe những tiếng ái ấy thôi. À xì đà Phật, lúc đó sẽ hiện ra trước mắt chị đấy. Câu nói ấy làm cho mọi người bật cười, Tương Vân vội chạy mất. Sở Tương Vân sợ Đại Ngọc đuổi theo chạy đi ngay, Bảo Ngọc ở đằng sau nói, khéo vấp ngã đấy, em không đuổi kịp được đâu. Đại Ngọc vừa đến cửa, Bảo Ngọc giơ tay ngắn lại cười nói, thôi em hãy tha cho người ta lần này. Đại Ngọc sẳng tay ra, tha cho nó trước khi tôi chết đấy. Tương Vân thấy Bảo Ngọc đứng ngắn cửa, biết Đại Ngọc không thể ra được, bèn dừng lại cười nói, chị ơi hãy tha cho tôi lần này nhé. Bảo Thoa ở đâu đến ngay sau lưng Tương Vân cười, thôi xin hai chị, nể mặt anh Bảo hãy buông nhau ra. Đại Ngọc nói, tôi không nghe, các người vào hùa với nhau đến trêu tôi à? Bảo Ngọc khuyên, thôi thì ai dám trêu em, em không nói đùa người ta, ai dám nói đến em. Bốn người đang giằng co nhau thì có người tới mời đi ăn cơm. Lúc lên đèn, Vương Phu Nhân, Lý Hoàn, Phượng Hư, Ninh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân đều qua bên phòng giả mẫu. Mọi người nói chuyện phiếm một lúc rồi đâu về đấy. Tương Vân về buồng Đại Ngọc ngủ. Bảo Ngọc đưa hai người về buồng. Trời đã quá canh hai, tập nhân đến dục mấy lần mới chịu về. Hôm sau vừa sáng, Bảo Ngọc đã dậy, mặc áo đi giày sang buồng Đại Ngọc. Thấy vắng Tử Quyên, Thúy Lũ, chỉ có Đại Ngọc và Tương Vân nằm trong chăn. Đại Ngọc thì đắp kín người một cái chăn lụa đỏ, nhắm mắt ngủ say. Tương Vân thì tóc xõa ra cạnh gối, ngực quấn một cái chăn màu hồng điều để hở ra ngoài hai cánh tay trắng muốt, trông rõ cả hai cái vòng vàng. Bảo Ngọc thấy vậy nói, ngủ mà không biết giữ cẩn thận, nhỡ hơi bị cảm, có đau vai mỏi cổ lại kêu. Nói xong khẽ kéo chăn đắp hộ. Đại Ngọc tỉnh dậy biết có người, đoán ngay là Bảo Ngọc, quay nhìn ra nói, sớm thế mà anh đến đây làm trò gì? Hãy còn sớm mà, em dậy mà xem. Anh hãy đi ra ngoài kia để chúng tôi dậy đã. Bảo Ngọc ra nhà ngoài, Đại Ngọc đánh thức Tương Vân. Hai người trở dậy mặc quần áo, Bảo Ngọc vào ngồi bên cạnh tủ hương. Tử Quyên, Thúy Lũ đến hầu rửa mặt chải đầu. Tương Vân rửa mặt xong, Thúy Lũ toan đổ chậu nước đi, Bảo Ngọc bảo, ê, khoan đã, nhân tiện để lại cho tôi rửa, đỡ phải sang bên kia thêm tốn công rồi. nói xong khom lưng xuống vốc nước rửa mặt. Tử Quyên mang xà phòng thơm đến, bảo Ngọc nói. Không cần, trong chậu đã có nhiều xà phòng thơm rồi. Lại rửa lần nữa rồi mới bảo đưa khăn lau mặt. Thúy Lũ bĩu môi nói. Chứng nào tật ấy. Bảo Ngọc không để ý đến câu ấy, vội đòi lấy muối đánh răng súc miệng. Thấy Tường Vân chải đầu xong, Bảo Ngọc chạy lại, cười nói. Cô em chải đầu hộ tôi với nhé. Tôi đâu biết chải. Sao ngày trước cô vẫn chải hộ tôi đấy. Nhưng mà bây giờ quên rồi. Bảo Ngọc vật nài mãi. Hôm nay tôi không đi đâu, chỉ cần cô em tết mấy món tóc là đủ. Tường Vân đành phải chải hộ. Thường khi ở nhà, Bảo Ngọc không bao giờ đội mũ, chỉ vén tóc chung quanh, tết mấy búi nhỏ, rồi chập cả lên đỉnh đầu thành một búi to, buộc bằng dây đỏ. Trên búi tóc dắt một chùm bốn hạt chân châu, phía dưới có cài một cái cặp bằng vàng. Tường Vân vừa tết vừa nói, sao chỉ có ba hạt châu, một hạt không đúng? Tôi nhớ anh có bốn hạt cùng một thứ kia mà, sao lại thiếu một à? Rơi mất một hạt rồi. Tất là khi anh đi ra ngoài đánh rơi, chỉ may cho kẻ nhặt được thôi. Đại Ngọc đứng bên cười nhạt. Chưa biết chừng là mất, hay là lại đem nạm vào cái gì, làm đồ trang sức cho người ta đeo rồi. Bảo Ngọc không trả lời, nhân thấy hai bên tủ gương có nhiều đồ phấn sáp, tiện tay lấy ra ngắm nghía. Khi thấy một hộp sáp bôi môi, Bảo Ngọc muốn bỏ vào miệng ăn, lại sợ Tương Vân cười. Đừng lúc ngần ngừ, Tương Vân ở đằng sau giơ tay hất một cái, hộp sáp rơi xuống đất. Tương Vân nói, chứng nào vẫn thật ấy, đến bao giờ anh mới chừa? Đừng nói chuyện thì tập nhân đến, trông thấy thế biết là Bảo Ngọc đã rửa mặt chải đầu rồi, đành trở về. Bảo Thoa chợt đến hỏi, anh Bảo đi đâu rồi? Tập nhân cười nhạt. Cậu Bảo còn có thì giờ mà ở nhà. Bảo Thoa nghe nói hiểu ý ngay, tập nhân lại than. Chỗ anh chị em đùa với nhau, cũng nên có chừng có mực. Ai lại bất cứ ngày đêm, lúc nào cũng như lúc nào. Người ta khuyên răn thế nào cũng mặc, chỉ như gió thoảng ngoài tai thôi. Bảo Thoa nghe nói trong bụng nghĩ thầm. Đừng nên coi thường con bé này. Nghe nó nói, xem ra cũng có chút kiến thức đấy. Bảo Thoa liền ngồi trên bục thong thả chuyện trò, hỏi tuổi, hỏi gia đình, quê quán, để ý xem xét lời ăn tiếng nói và tính tình con người, thấy tập nhân rất đáng kính yêu. Một lúc Bảo Ngọc về, Bảo Thoa mới đi ra. Bảo Ngọc hỏi tập nhân, chị Bảo đừng nói chuyện vui vẻ, thấy tôi về, sao lại đi ngay? Tập nhân không trả lời, Bảo Ngọc hỏi mãi, tập nhân cười nói, cậu hỏi tôi đấy à? Thật tôi chẳng hiểu các người ra làm sao cả. Bảo Ngọc thấy nét mặt tập nhân khác hẳn ngày thường, cười hỏi. Vì sao chị lại giận dỗi thế? Tập nhân cười nhạt. Khi nào tôi dám giận dỗi? Chị xin từ giờ trở đi, cậu đừng đến buồng này nữa. Dù sao, cậu cũng đã có người hầu hạ rồi, không cần phải sai khiến đến tôi. Tôi lại trở về hầu bên cụ vậy. Nói xong lên bục nằm nhắm mắt lại. Bảo Ngọc thấy quang cảnh vậy, rất lấy làm lạ, đành phải chạy lại van xin, nhưng tập nhân cứ nhắm mắt mặc kệ. Bảo Ngọc không biết làm thế nào, chợt thấy Sạ Nguyệt đến, Bảo Ngọc liền hỏi. Chị ấy làm sao thế? Sạ Nguyệt nói. Tôi biết làm sao được, cậu cứ tự hỏi mình khác biết. Bảo Ngọc nghe nói, ngẩn người ra một lúc, tự thấy chẳng còn thú vị gì, vùng đứng dậy nói. Không thèm nhìn đến tôi thì thôi. Tôi đi ngủ vậy. Nói xong vào giường nằm. Hồi lâu tập nhân thấy Bảo Ngọc nằm yên có tiếng gáy khò khò, biết là đã ngủ, bèn đứng dậy lấy áo tươi đắp cho Bảo Ngọc. Bỗng xoạt một tiếng áo tung ra, nhưng Bảo Ngọc vẫn nhắm mắt và ngủ. Tập nhân biết ý, gật đầu cười nhạt. Cậu không cần phải dỗi nữa, từ giờ trở đi tôi chỉ như người câm thôi, không can cậu một câu nào nữa, có được không? Bảo Ngọc vùng dậy hỏi. Tôi có điều gì mà chị phải khuyên ngăn? Kể ra chị khuyên ngăn cũng được. Nhưng vừa rồi, tại sao chị chẳng thèm nói câu gì? Tôi về chị không để ý đến, lại giận dỗi đi nằm. Tôi cũng chẳng rõ sao cả. Bây giờ chị lại bảo là tôi dỗi. nào chị đã khuyên ngăn tôi câu gì đâu. Tất nhiên nói, tự cậu lại không biết, phải đợi tôi nói à. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đừng lúc ẩm mỹ thì giả mẫu cho người gọi Bảo Ngọc đi ăn cơm. Bảo Ngọc ăn vội mấy bát rồi trở về buồng, thấy Tập Nhân nằm ở bục bên ngoài, Xạ Nguyệt ngồi bên cạnh đánh bài. Bảo Ngọc biết hai người thân nhau không khỏi han ai cả, mở rèm vào ngay bên trong. Xạ Nguyệt đành phải theo vào, Bảo Ngọc đẩy ra, nói, không dám phiền cô. Xạ Nguyệt cười đi ra, gọi hai tiểu hoàn vào hầu. Bảo Ngọc lấy sách ngồi ngả người xem một lúc, nhân muốn uống nước, ngẩng trông thấy hai tiểu hoàn đứng dưới đất, đứa nọ lớn hơn đứa kia độ vài tuổi, mặt mũi cũng sáng sủa. Bảo Ngọc hỏi đứa lớn, tên mày là cái gì? Hương phải không? Tôi tên là Huệ Hương ạ. Ai đặt tên ấy cho mày đấy? Trước đặt tên tôi là Vân Hương, sau chị Hoa đổi cho tên ấy ạ. Hối khí thì phải, lại còn Huệ Hương cái gì? Mày có mấy chị em? Tôi có bốn chị em ạ. Thế mày là thứ mấy? Tôi là thứ tư ạ. Từ giờ trở đi cứ gọi mày là con Tư, không cần gọi Huệ với Lan gì nữa. Mấy ai đáng sánh với Hoa này? Chỉ tổ làm bẩn cái tên đẹp đi thôi. Nói xong sai người pha nước trà, Tập Nhân và Xạ Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy, bĩu môi khẽ cười với nhau. Cả ngày hôm ấy, Bảo Ngọc không ra khỏi cửa, không đùa nghịch với các chị em và A Hoàn, một mình buồn thiu, hết viết lại xem sách cho khuây khỏa. Có việc gì không sai bảo ai, chỉ gọi con Tư thôi. Con Tư là đứa khôn ngoan tinh quái, thấy được sai bảo luôn, bèn tìm hết cách để chiều chuộng Bảo Ngọc. Đến bữa cơm chiều, Bảo Ngọc uống vài chén rượu. Như mọi bạn, sau những lúc tai nóng bừng bừng, mắt buồn ngủ xíu lại là đã có bọn Tập Nhân cười đùa vui vẻ. Nhưng lần này thì vắng tanh vắng ngắt, một mình ngồi trước ngọn đèn chẳng thú vị gì. Nếu mình làm lành với họ, sợ họ được thể sau càng sở giọng khuyên ngăn mãi. Nhưng làm ra dáng bề trên mà lấn át họ lại thành ra người quá vô tình. Thôi chẳng đành nghĩ làm gì cho bận lòng, cứ coi như họ đã chết cả rồi. Thế là tự mình sống thế nào cũng xong, không bị bó buộc, lại hóa thoải mái vui vẻ. Bảo Ngọc sở kinh Nam Hoa ra xem, đến ngoại thiên khư níp, có một đoạn văn. Cho nên bỏ hết thánh trí, trộm lớn mới thôi, phá hủy châu ngọc, trộm nhỏ sẽ hết. Đốt dấu đập ấn, dân mới thật thà, chặt đấu phá cân, dân không tranh nhau, bỏ hết pháp luận, dân mới có thể bàn bạc việc nước. Bộ sáu ống luật, đốt đàn sáo, lấp tai sư, khoáng, thiên hạ mới không có người khoe thính tai, xóa văn chương, hủy năm sắc, sơn mắt ly chu, thiên hạ mới không có người khoe mắt sáng, bỏ mục thước, khuôn mẫu, chặt tay công thùy, thiên hạ mới không có người khoe khéo tay vậy. Bảo Ngọc xem đến đấy lấy làm hứng thú lắm, nhân lúc say rượu cầm bút viết luôn mấy câu nối sau. Đốt hoa vứt xạ, trong khuê cát mới hết lời khuyên can lôi thôi. Hủy sắc đẹp của Bảo Thoa, lấp khiếu thông minh của Đại Ngọc, vứt hết tình ý, trong khuê cát mới không có kẻ xấu người đẹp chênh lệch nhau. Thôi sự khuyên can sẽ không lo nỗi sân thương xích mích, hủy hết sắc đẹp sẽ không còn mối luyến ái vấn vương. Lớp khiếu thông minh mới không còn vẻ tài tình quyến rũ. Kìa bọn Thoa, Ngọc, Hoa, Xạ đều là những kẻ trăng lưới, đào bẫy để cám dỗ hãm hại người vậy. Viết xong, Bảo Ngọc quăng bút gục đầu xuống gối ngủ ngay một mạch đến sáng mới dậy. giờ mình trông ra thấy tập nhân mặc cả áo nằm ngủ trên đệm. Bao nhiêu việc hôm trước Bảo Ngọc quên hết, bèn đẩy tập nhân vào. Dậy thôi, ngủ thế không khéo lại bị lạnh đấy. Nguyên tập nhân thấy Bảo Ngọc không kể ngày đêm, lúc nào cũng vui đùa với bọn chị em. Nếu mình cứ lấy lời thẳng thắn khuyên ngăn, chưa chắc cậu ta đã sửa đổi, chỉ bằng làm ra bộ khẩn sỗi nũng nịu. Dù Bảo Ngọc có bực tức, rồi chỉ chốc lát sẽ lại tử tế như thường. Không ngờ Bảo Ngọc vẫn không hồi tâm chuyển ý. Tập nhân nghĩ luẩn quẩn không biết làm cách gì, thành ra suốt đêm không ngủ. Nay thấy vậy, biết là Bảo Ngọc đã nghĩ lại phần nào, nên càng cố ý lờ đi như không. Bảo Ngọc thấy tập nhân không trả lời, bèn giơ tay cởi hộ áo. Một cái khuy vừa được cởi thì tập nhân đã hất tay ra, cài ngay khuy lại. Bảo Ngọc không còn cách gì, đành kéo tay tập nhân cười nói. Chị vẫn làm sao thế? Hỏi luôn mấy câu, tập nhân trừng mắt nói. Chẳng sao cả, cậu đã dậy thì sang ngay bên kia mà rửa mặt chải đầu, chậm sẽ không kịp đâu đấy. Chị bảo tôi sang đâu? Cậu hỏi tôi biết sao được. Cậu thích sang đâu, cứ đấy mà sang. Từ giờ, hai chúng ta hãy chia tay nhau ra, để bớt những điều tiếng om sòm làm trò cười cho người ta. Dù đến lúc cậu chán ở bên kia rồi, thì bên này đã có con Tư con Năm nào đấy mà hầu hạ. Còn thứ như chúng tôi, chỉ làm nhơ nhúc cái tên đẹp họ đẹp đi thôi. Đến hôm nay, chị vẫn còn nhớ những câu ấy à? Còn nhớ mãi đến trăm năm, đâu lại như cậu. Coi lời tôi như gió thoảng ngoài tai, đêm nói sáng dậy đã quên rồi. Bảo Ngọc thấy dáng điệu hờn dỗi nũng nịu của tập nhân không thể dứt tình được, bèn lấy ngay cái châm ngọc bên gối, bẻ ra làm đôi mà thề. Từ giờ, nếu tôi không nghe lời chị, thì cũng như cái châm này. Tập nhân vội nhặt châm nói. Sáng sớm ra, làm gì đã thề với bồi. Nghe hay không nghe là tùy ở cậu, cần gì phải làm như vậy? Lòng tôi đang bứt rứt, chị có biết đâu cho. Cậu biết lòng cậu bứt rứt, thế thì lòng tôi thế nào, cậu có biết không? Thôi hãy đi rửa mặt đã. Rồi hai người cùng đứng dậy đi rửa mặt chải đầu. Sau khi Bảo Ngọc lên nhà trên, thì Đại Ngọc đến. Thấy Bảo Ngọc không ở thư phòng, Đại Ngọc liền sở sách trên bàn ra xem. Vừa hay sở đúng bộ trang tử. Đọc đoạn viết nối của Bảo Ngọc, Đại Ngọc vừa tức vừa buồn cười, cầm bút viết tiếp bốn câu. Bỗng dưng múa bút ấy kìa ai, tập tọng nam hoa học mấy lời. Chẳng biết tự mình không kiến thức, lại xem lời xấu vội chê người. Viết xong, Đại Ngọc lên nhà trên thăm Phả Mẫu và Vương Phu Nhân. Phượng Thư có đứa con gái đầu lòng là Đại Thư bị ốm. Phượng Thư rối rít cho đi mời thầy thuốc đến xem. Thầy thuốc nói, em phát nóng là triệu chứng liền tốt. Vương Phu Nhân và Phượng Thư vội hỏi, có việc gì đáng lo không ạ? Thầy thuốc nói, bệnh tuy nặng nhưng không việc gì. Xin sắt sẵn ngay, sâu dâu và đuôi lợn. Phượng Thư vội sai quét dọn nhà cửa, đặt bàn thờ cúng bà chúa đậu mùa, cấm người nhà không được dùng đồ xào xán. Sai Bình Nhi xếp dọn chăn màn quần áo cho Giản Liễn sang ngủ buồng khác, lấy nhũ điều ra cho bọn hầu thân may quần áo. Nhà ngoài được sửa soạn sạch sẽ, hai thầy thuốc được mời đến cắt lượt nhau xem mạch bốc thuốc, suốt trong 12 ngày liền. Giản Liễn dọn ra ngủ riêng ngoài thư phòng. Phượng Thư và Bình Nhi ngày nào cũng theo Vương Phu Nhân cúng lễ bà chúa đậu. Giản Liễn vừa xa Phượng Thư đã lại sinh chuyện. Mới ngủ riêng hai đêm hắn đã không nhịn được, chọn ngay một đứa hầu nhỏ sạch sẽ tạm làm trò tiêu khiển. Bấy giờ trong phủ Vinh có một đứa đấu bếp tên gọi Đa Quan, nghiện rượu be bét, không xa hồn người. Người ta đặt cho nó cái tên là thằng Đa Hồ Đồ. Từ bé, bố mẹ nó lấy cho nó một người vợ mới 20 tuổi, có ít nhiều nhan sắc, ai thấy cũng yêu. Nhưng chị này tính tình lẳng lơ hay khiêu ong gợi bướm. Thằng Đa chỉ cốt có rượu, có tiền, ngoài ra vợ cũng mặc kệ. Vì thế, người trong hai phủ Vinh Ninh phần nhiều tằng tịu với ả. ả này dâm đãng khác thường nên người ta đặt cho cái tên là Cô Đa. Vạn Điển đừng lúc ngứa ngáy, ngày thường vốn đã say mê say mệt ả này, nhưng trong lòng thì sợ vợ, ngoài sợ bọn hầu yêu nên không dám trờn vờn. Cô Đa từ lâu cũng có tình ý với Vạn Điển nhưng chưa có dịp thuận tiện. Này thấy Vạn Điển dọn ra ngủ ngoài thư phòng, ả ta chẳng có việc gì, cùng mỗi ngày lượn đi lượn lại 3-4 lần. Vạn Điển như một con chuột đói, bàn ngay với bọn hầu thân hẹn cho vàng, lụa. Lẽ nào không được, và chăng chúng là chỗ quen sẵn với cô Đa, nên chỉ nói một câu là xong. Đêm hôm ấy, Đa hổ đồ rượu say ngủ vật ở giường. Đến trống canh hai vắng người, Vạn Điển lén sang. Vừa trông thấy ả, hắn đã hồn phách rụng rời, không kịp to nhỏ câu gì, vội cởi áo giở trò ngay. Vạn Điển say đắm quá, đến nỗi muốn được hóa thân ngay trên người nó. Ả lại cố ý trêu cợt nói, em nhà Liên Đậu đừng cúng bà chúa, cậu phải kiêng mấy ngày, sao lại vì em mà ô uế cả thân thế? Thôi, cậu xa em ra đi. Vạn Điển hứng quá thở hồng hộc, em là bà chúa, chứ còn ai là chúa nữa. Ả càng trêu cợt, Vạn Điển càng sợ hết trò xấu xa, sau đó hai người chỉ non thẻ biển, xoắn xít không nỡ rời, từ đấy trở thành mê nhau. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. 12 hôm sau, đại thư đậu bay hết cả nhà làm lễ tiễn bà chúa, tế trời cúng tổ, thắp hương tạ Phật, ăn mừng và ban thưởng cho mọi người. Giả Liễn lại dọn về buồng ngủ. Chồng thấy Phượng Thư chính như câu tục ngữ nói, vợ mới không bằng đi xa về. Đêm ấy hai người ân ái biết bao, không cần phải nói. Sáng hôm sau, Phượng Thư trở dậy lên nhà trên, bình nhi nhặt nhạnh quần áo chăn đệm của Giả Liễn ở bên ngoài đưa vào. Không ngờ thấy ở trong lần gối thỏ ra một mớ tóc. Bình nhi biết ý vội giấu vào trong tay áo, chạy sang buồng bên, giờ mớ tóc ra cười hỏi Giả Liễn. Cái gì thế này? Giả Liễn trông thấy, vội chạy lại trực rằng lấy, Bình Nhi chạy đi, bị Giả Liễn kéo lại, đè lên giường cướp mớ tóc, cười nói. Con xanh này, mày không đưa, tao bóp gãy cổ bây giờ. Bình Nhi cười nói. Cậu chẳng có một tí lương tâm nào. Tôi có bụng tốt giấu hộ và hỏi xin cậu, cậu lại dở lối ăn hiếp ra. Cậu cứ ăn hiếp đi, tôi sẽ mách mợ cho mà xem. Giả Liễn vội vàng van xin. Em ơi, em là người tốt, em thưởng cho ta vậy, ta không dám ăn hiếp nữa. Nói chưa dứt lời, chợt nghe tiếng Phượng Hư, Giả Liễn bấy giờ buông cũng dở, cướp lại cũng dở, đành phải nói. Xin em đừng mách nhé. Bình Nhi vừa đứng dậy, Phượng Thư đã vào đến nơi. Bảo Bình Nhi mở hòm tìm thứ vải mẫu cho Vương Phu Nhân. Trong lúc Bình Nhi đang tìm, Phượng Thư trông thấy Giả Liễn, chợt nghĩ ra bèn hỏi Bình Nhi. Đồ đạc hôm nọ mang ra ngoài kia đã nhặt hết về chưa? Nhặt hết rồi ạ. Có thiếu gì không? Trước thiếu hai thứ, sau xem kỹ lưỡng thấy không thiếu thứ gì ạ. Thế có thừa thứ gì không? Không thiếu là may, làm gì có thừa ạ. Phượng Thư lại cười. Trong mười mấy ngày trời, khó lòng giữ được trong sạch. Còn đứa nào hậu hĩ bỏ lại cái gì, hoặc nhẫn, khăn mặt, túi thơm, hay mớ tóc, móng tay, cũng chưa biết chừng đấy. Giả Liễn nghe đến câu ấy mặt xám lại, đứng sau lưng Phượng Thư, cứ lấm lét đưa mắt ra hiệu cho Bình Nhi. Bình Nhi làm ra dáng không trông thấy, cười nói. Sao mà bụng tôi cũng giống hệt như bụng mợ? Tôi cũng ngờ ngợ có gì khác chăng, nên đã chịu khó lục lọi từng tí một, nhưng không thấy dấu vết gì. Mợ không tin cứ lục lại mà xem. Phượng Thư cười. Còn ngốc này, nếu có cái gì, ai lại chịu để cho chúng ta tìm thấy? Nói xong mang những thứ vải mẫu đi xa. Bình Nghi nhìn Giả Liễn lắc đầu. Việc này cậu phải tạ ơn tôi đấy. Giả Liễn mừng lắm, ngứa ngáy khắp người, chạy lại ôm lấy Bình Nghi, kêu luôn mồm. Ruột gan thân yêu của ta đây. Bình Nghi giơ mớ tóc lên cười nói. Cái này tôi nắm đằng đuôi đấy, tử tế thì chớ, không thì tôi lại chìa nó ra cho mà xem. Giả Liễn cười. Em giữ cẩn thận, nhất thiết đừng để cho mọi biết nhé. Mồm nói thế, nhưng mắt hắn vẫn nhìn. Vừa lúc Bình Nghi sơ ý, hắn giơ tay cướp ngay lấy, cười nói. Em có giữ cũng chẳng làm gì, để anh đốt nó đi là xong chuyện. Vừa nói, vừa nhét mớ tóc vào trong ống giày. Bình Nghi nghiến răng nói. Con người bất lương, vừa qua cầu đã cất nhịp ngay, sau này cậu đừng hòng tôi giấu giếm hộ cho nữa. Giả Liễn thấy vẻ eo lả, trêu người của Bình Nghi, liền ôm lấy định sở trò. Bình Nghi giật tay ra chạy, Giả Liễn tức giận nói. Còn rảnh trời ác lắm, cứ khiêu gợi người ta phát cuồng lên rồi lại bỏ chạy. Bình Nghi đứng ngoài cửa sổ cười. Tôi khiêu gợi mặc tôi, ai bảo cậu phát cuồng lên? Dễ thường tôi chiều cậu, để cho người ta biết, lại ghen với tôi à? Giả Liễn nói. Không cần sợ ai hết, nó giữ ta như giữ giặc ấy. Nó nói chuyện với trai thì được, lại cấm ta nói chuyện với gái. Hễ ta đứng gần ai, là nó ngờ ngờ vực vực. Còn nó thì bất kỳ chú cháu lớn bé, cứ cười đùa bừa đi, cũng đều được cả. Từ giờ trở đi, ta không cho nó sản mặt với đứa nào cả. Bình Nghi nói, người ta giữ được cậu, chứ cậu không thể ghen với người ta. Người ta cử chỉ đứng đắn, chứ cậu thì phần nhiều, không thẳng thắn. Ngày tôi cũng không yên lòng, còn nói gì ai? Giả Liễn nói, thôi được, các người đều một ruột với nhau, đều giữ phần phải về mình. Chỉ có ta là dở thôi, có khi các người sẽ chết với ta. Phượng Thư chạy về thấy Bình Nghi đứng ngoài cửa sổ, hỏi. Muốn nói chuyện, sao không vào trong nhà, lại phải đứng ngoài cửa sổ là nghĩ làm sao? Giả Liễn ở trong nhà nói. Mợ hỏi nó mà xem, hình như ở trong nhà có con cọp trực vồ người đấy. Bình Nghi nói. Trong nhà ngoài cậu ra không có ai, tôi ở đấy làm gì? Phượng Thư cười. Không có ai thì càng hay chứ sao? Bình Nghi nói. Mà định nói tôi à? Chẳng nói cô còn nói ai. Đừng để tôi phải nói nữa. Nói xong không vén rèm cho Phượng Thư vào, vùng vằng bỏ đi chỗ khác. Phượng Thư phải tự vén rèm lấy, miệng lẩm bẩm. Con mình điên rồi, mày định cưỡi cầu cả tao. Sợ xác đấy. Giả Liễn nằm ngay xuống giường, vỗ tay cười, nói. Không biết Bình Nghi lại đáo đẻ thế. Từ giờ trở đi, phải chịu nó đấy. Phượng Thư nói. Tại cậu nuông nó, tôi chỉ trách cứ ở cậu. Giả Liễn bĩu môi nói. Hai người lục cục với nhau, lại trực gấp cả tôi vào. Tôi lánh xa các người là xong. Để xem cậu lánh đi đâu. À, tự khắc có chỗ. Nói xong đứng dậy, Phượng Thư nói. Đừng đi vội, tôi còn muốn nói một câu chuyện với cậu. Chính là gái đẹp đến giờ hay giận kín, vợ yêu từ trước vẫn ghen ngầm. Hồi thứ 22, nghe câu hát Bảo Ngọc hiểu đạo thiền, đánh đố thư giải chính lo lời sấm. Nghe Phượng Thư nói, Giả Liễn đứng lại hỏi việc gì. Phượng Thư nói, 21 này là ngày sinh nhật của Bảo Hoa, cậu định làm thế nào? Rồi biết đâu đấy, xưa này bao nhiêu lễ sinh nhật lớn, một mình mà ở lo liệu được cả. Bây giờ hỏi tôi chẳng biết làm thế nào. Lễ sinh nhật lớn đã có lệ sẵn, nhưng lần này lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, vì thế phải bàn với cậu. Phản Viễn cúi đầu nghĩ ngợi một lúc nói, mợ lần thật thật. Kẻ ta cũng có. Lễ sinh nhật cô Lâm tức là lệ đấy. Năm ngoái mợ làm cho cô Lâm thế nào, năm nay cũng nên làm cho cô Bảo như thế. Phượng Thư cười nhạt. dễ thưởng tôi không biết. Tôi cũng đã nghĩ như thế, nhưng vì hôm qua bà hỏi đến sinh nhật của mọi người. Nghe nói cô bảo năm nay 15 tuổi, không những là ngày sinh nhật, mà lại là đến tuổi cập kê rồi. Người vào muốn làm lễ sinh nhật cho cô ấy, tất nhiên không giống như cô Lâm. Nếu thế thì làm to hơn một chút. Tôi cũng nghĩ thế, nên mới hỏi cậu. Cứ tự tiện làm, cậu lại kêu sao không nói trước. Thôi thôi, tử tế nước bọt đấy tôi không cần. Mợ không tra hỏi tôi là được rồi, tôi còn trách mợ nữa. Nói xong hắn đi một mạch. Sử Tương Vân đã chơi hai ngày muốn xin về và mẫu vào. Cháu hãy ở lại, đến ngày sinh nhật chị bảo, xem hát xong hãy về. Tương Vân vâng lời ở lại, hai người về nhà lấy hai bức thiêu của mình sang mừng Bảo Thoa. Từ ngày Bảo Thoa đến và mẫu thấy cô ta là người đứng đắn hòa nhã nên rất yêu. Nhân gặp ngày sinh nhật lần thứ nhất của cô ta, giả mẫu bỏ ra 20 lạng bạc gọi Phượng Thư đến bảo sửa tiệc rượu bày trò chơi. Phượng Thư nhân lúc vui nói pha trò: làm lễ sinh nhật cho các cháu thế nào cũng được, còn ai dám nói. Nhưng bà lại sửa cả tiệc rượu nữa kìa. Muốn cho bữa tiệc vừa vui vừa nhộn, bà cũng nên bỏ ra một số tiền nữa ạ. Này chỉ chơi ra có 20 lạng bạc mốc meo này, khi làm tiệc rượu, ấy chừng bà muốn bắt các cháu phải bù nữa chăng? Nếu quả không có tiền đã đành, nhưng vàng bạc thoi tròn thoi dài để phũng cả đáy hòm, chỉ tội làm phiền cho các cháu. Bà thử nghĩ xem, ai chẳng là cháu, sau này chẳng lẽ chỉ có một mình chú Bảo rước bà lên Ngũ Đài Sơn thôi ạ? Sao cái gì bà cũng ti cóp để dành cho chú ấy? Chúng cháu tuy không đáng được dùng của này, nhưng bà cũng không nên làm vậy chúng cháu. Món tiền này liệu có đủ sửa tiệc rượu và bày trò chơi không ạ? Nghe nói cả nhà cười rộ lên và mẫu cũng cười. Các người hãy nghe cái mồm nó kìa. Kể ra ta nói cũng khéo, nhưng bị thế nào được với cái con quái này. Mẹ chồng nó cũng còn chẳng dám nổ mồm, nó lại cứ lèm lém ra với ta. Phượng Thư cười. Mẹ chồng cháu cũng thương Bảo Ngọc như bà, cháu không có chỗ nào kêu oan, bây giờ bà lại bảo cháu là nỏ mồm. Giả mẫu nghe nói rất vui, lại phì cười một lần nữa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đến chiều, mọi người đều đến nhà Phạm Mẫu, thăm hỏi xong cả nhà mẹ con chị em chuyện trò vui vẻ. Phạm Mẫu hỏi Bảo Thoa thích nghe vở hát gì, muốn ăn thức ăn gì. Bảo Thoa vốn biết Phạm Mẫu tuổi già thích nghe những vở hát vui nhộn, thích ăn những đồ ăn nhừ, ngọt, liền chọn cái gì giả mẫu thường thích kể ra một lượt. Giả mẫu lại càng vui. Hôm sau giả mẫu cho mang quần áo, đồ chơi đến mừng. Vương phu nhân Phượng Thư Đại Ngọc, kẻ nhiều người ít đều mang đồ mừng sang. Đến ngày 21, trong nhà giả mẫu dựng một cái sân khấu xinh đẹp, chọn một ban hát mới có cả hai điệu côn và sặc. Tiệc rượu thân mật đặt trong buồng giả mẫu, có Tiết phu nhân, Sử Tương Vân và Bảo Thoa là khách, còn đều là người trong nhà cả. Hôm ấy sáng sớm dậy, Bảo Ngọc không thấy Đại Ngọc, bèn đến buồng tìm. Gặp Đại Ngọc đang nằm nghiêng trên giường, Bảo Ngọc cười nói: thôi, dậy ăn cơm đi, rồi đi xem hát. Em thích nghe vở nào, anh sẽ chấm cho. Đại Ngọc cười nhạt: anh đã nói thế, phải tìm riêng một ban hát chọn những bài nào em thích thì hát cho em nghe. Chứ đi nghe nhờ thì đừng hỏi nữa. Bảo Ngọc cười nói. Ôi, việc ấy khó gì. Ngày mai anh gọi một ban hát đến đây, thế là họ lại phải nghe nhờ chúng ta. Nói xong kéo Đại Ngọc dậy, vắt tay nhau đi ăn cơm. Khi chấm vở, giả mẫu bảo Bảo Thoa chấm, từ chối mãi không được, Bảo Thoa đành phải chấm một hồi trong vở Tây Du Ký. Giả mẫu vui lắm, lại bảo Phượng Thư. Phượng Thư biết giả mẫu thích vui, thích cười đùa nên chấm ngay vở Lưu Nhị Đường Y. Giả mẫu lại càng vui rồi lại bảo Đại Ngọc. Đại Ngọc xin nhường cho Vương Phu Nhân, Tiết Phu Nhân chấm trước. Giả mẫu nói, hôm nay ta cốt cùng các cháu bảy cuộc vui. Chúng ta cứ biết chúng ta, đừng nghĩ đến các bà ấy. Nhất là bày ra tiệc rượu, ca hát, có phải vì các bà ấy đâu. Các bà ấy được nghe hát uống rượu thế là tốt rồi, lại còn phải mời chấm vở nữa kìa. Nghe nói cả nhà cười ầm lên. Đại Ngọc chấm xong một vở rồi đến Bảo Ngọc, Sử Tương Vân, Nghinh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân và Lý Hoàn đều chấm cả. Các vở cứ lần lượt theo thế mà diễn. Đến lúc vào tiệc rượu, giả mẫu lại sai Bảo Thoa chấm vở. Bảo Thoa chấm vở Lỗ Chí Thâm say rượu làm nhộn ở núi Vũ Đài. Bảo Ngọc hỏi Bảo Thoa, chị chỉ thích nghe những vở hát ấy à? Anh nghe hát đã mấy năm nay, vẫn không biết vở này dàn cảnh và lời đều hay cả. Tôi sợ những vở này nhộn quá. Vở này mà bảo là nhộn à? Anh thật không biết nghe hát. Lại đây tôi nói cho mà nghe. Đây là một điệu Bắc, điểm sáng thần. Điệu rất du dương trầm bổng, âm luật lại càng không phải nói. Về lời văn có bài Ký Sinh Thảo rất hay. Chắc anh chưa được nghe bao giờ. Bảo Ngọc thấy nói bài ấy văn hay liền xích lại gần. Xin chị đọc cho tôi nghe. Bảo Thoa liền đọc. Anh hùng chùi nước mắt, sử sĩ tiếc chi mà. Lạy Di Đà cắt tóc dưới tòa sen Phật. Hết duyên pháp, chớp mắt thành ly biệt. Trần chùi chùi đi về không vướng víu. Tìm đâu tá nón mưa áo khói một mình đi, mặc kệ ta giày sớm bát vỡ theo duyên đến. Bảo Ngọc nghe xong thích quá, vỗ đùi lắc đầu, khen mãi. Lại khen Bảo Thoa học rộng, không sách nào không biết. Đại Ngọc bĩu môi, hãy im mà nghe, chưa hát vở Xuân Môn, anh lại đã muốn trang phong rồi. Tường Vân ngồi đó phì cười, mọi người nghe hát đến khuya mới tan. Giả mẫu yêu nhất hai đứa bé đóng vai nữ và vai hề, bảo người dắt chúng lên thấy rất đáng thương. Hỏi tuổi, đứa đóng vai nữ mới 11, đứa đóng vai hề mới lên 9, mọi người đều than thở. Giả mẫu sai lấy đồ ăn và hai quan tiền thưởng cho chúng. Phượng Thư cười nói, thằng bé này lúc đóng vai nữ trông hệt như một người, thế mà chẳng ai biết cả. Bảo Thoa hiểu ra ngay, chỉ gật đầu không nói gì. Bảo Ngọc cũng gật đầu không dám nói. Tương Vân mau miệng nói, tôi biết rồi, trông giống cô Lâm. Nghe vậy, Bảo Ngọc vội đưa mắt ra hiệu cho Tương Vân. Mọi người để ý nhìn kỹ rồi cười ầm lên. Quả là giống cô Lâm thật. Một lúc tiệc tan. Đêm về, Tương Vân sai Thúy Lũ xếp quần áo, đồ đạc. Thúy Lũ hỏi, việc gì mà cô vội thế? Lúc nào đi thu xếp cũng vừa. Sáng mai về sớm, ở đây làm gì nữa? Mày không thấy nét mặt người ta có vẻ không ưa đấy à? Bảo Ngọc nghe thấy, vội đến kéo Tương Vân lại. Em hiểu lầm rồi. Em Lâm là người hay chấp, ai cũng biết cả, nhưng không muốn nói ra vì sợ em Lâm giận. Ngờ đầu em bột mồm nói ngay, em Lâm lại không giận à? Tôi sợ em làm mất lòng em Lâm nên đưa mắt ra hiệu. Bây giờ em lại giận tôi, há chẳng phụ lòng tôi hay sao? Nếu phải như ai, dù có gây chuyện với 10 người, tôi cũng mặc kệ, chẳng liên quan gì đến tôi. Tường Vân hất tay, những giọng hoa văn ấy, đừng nói với tôi bị thế nào được với cô Lâm nhà anh. Người ta nói đùa cô ấy thì được, tôi nói lại có lỗi ngay. Tôi vốn không đang nói chuyện với cô ta, cô chủ nhà, tôi chỉ là hạng con hầu đầy tớ thôi. Bảo Ngọc vội nói. Thế là vì em lại thành ra tôi có lỗi với em à? Nếu tôi xấu bụng, xin lập tức hóa ra cho mọi người giày xéo lên. Tương Vân nói. Đầu xin năm mới đừng có mở miệng là nói những lời nhảm nhí. Anh có thể, cứ thề với cái người tính nết nhỏ nhen, động một tí là giận dỗi. Thề với cái người cai quản được anh ấy. Đừng để cho tôi phải bực mình với anh. Tường Vân nói xong hầm hầm đến ngay buồng phả mẫu nằm xoài ra. Bảo Ngọc chán ngán lại đến tìm Đại Ngọc. Ngờ đâu vừa bước chân vào cửa, Đại Ngọc đã đẩy ra, đóng sập cửa lại. Bảo Ngọc không hiểu ra sao, đứng ngoài cửa sổ khẽ gọi. Em ơi, em ơi. Đại Ngọc mặc kệ không trả lời, Bảo Ngọc buồn quá, đứng rũ đầu không nói gì. Tử Quyên biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng chắc khuyên can ngay cũng chẳng được nào. Bảo Ngọc vẫn đứng ngần ở ngoài. Đại Ngọc tưởng Bảo Ngọc đã về, mở cửa ra, thấy Bảo Ngọc vẫn đứng đấy không tiện đóng lại. Bảo Ngọc theo vào hỏi. Việc gì cũng phải có duyên do, cứ nói ra để cho người ta khỏi áy náy. Sao em tự nhiên lại đâm ra giận dỗi? Đại Ngọc cười nhạt. Tôi ý à, chẳng biết ra làm sao cả. Các người định đem tôi ra đùa, đem tôi ví với con Hát để làm trò cười cho các người. Tôi chẳng ví em, cũng chẳng cười em bao giờ. Làm sao em lại giận tôi? Anh còn phải ví, còn phải cười. Anh không ví không cười, nhưng so với người ví người cười lại độc ác hơn. Bảo Ngọc nghe nói chẳng biết phân trần thế nào, lặng lẽ không nói nửa lời. Đại Ngọc lại nói, điều ấy còn có thể tha thứ được, nhưng làm sao anh lại còn đưa mắt cho con Vân? Bụng dạ anh là thế nào? Có phải anh cho rằng người ta đùa với tôi là người ta tự hạ thấp con người xuống không? Người ta là tiểu thư nhà công hầu, tôi là con nhà bình dân. Người ta đùa tôi, lỡ tôi nói lại, chẳng hóa ra là mất giá đi hay sao? Có phải anh nghĩ thế không? Có thể là bụng anh tốt, nhưng người ta không nhận cái tốt ấy, cũng lại giận anh. Anh lại đem tôi ra để lấy lòng người ta, bảo là tôi tính nết nhỏ nhen, động một tí là giận dỗi. Anh lại sợ người ta gây chuyện với tôi, để tôi giận người ta. Tôi giận người ta hoặc người ta gây chuyện với tôi, thì việc gì đến anh? Bảo Ngọc nghe thế, biết câu chuyện mình nói nhỏ với Tương Vân vừa rồi, Đại Ngọc nghe thế cả, nghĩ bụng. Chỉ vì mình sợ hai người giận nhau, nên ở giữa dàn xếp, không ngờ cả hai đều lẻo nghèo trách móc mình. Đúng như Kinh Nam Hòa đã nói, người khéo chỉ tổ nhọc xác, người khôn chỉ tổ lo phiền, người đần độn không cần gì cả, cứ việc ăn chơi thảnh thơi như thuyền không buộc vào cọc. Lênh đênh trôi giữa dòng sông. Lại có câu rừng núi tự gọi kẻ cướp đến, sông ngòi tự gọi kẻ trộm đến. Càng nghĩ càng thấy chẳng thú vị gì. Xét cho cùng bây giờ chỉ có vài người mà mình không thu xếp cho êm thấm, thì sau này còn làm nên thân nữa. Nghĩ đến đó, Bảo Ngọc không buồn phân trần, liền quay về buồng. Đại Ngọc thấy vậy, biết Bảo Ngọc chán nản bực bội bỏ đi, chẳng nói câu gì, nên càng bực mình thêm, liền nói. Từ dậy, suốt đời đừng đến đây nữa cũng xong. Bảo Ngọc không hề để ý đến câu nói ấy, về nằm sõng sượt ở giường, buồn thiu. Tật Nhân biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng không dám nói, chỉ muốn đánh làng ra việc khác cho khuây khỏa. Nhân cười hỏi. Hôm nay nghe hát, mai kia chắc cậu lại được nghe nữa. Thế nào cô bảo chẳng mời lại? Bảo Ngọc cười nhạt. Mời lại hay không, có việc gì đến tôi? Tật Nhân thấy câu nói khác thường, bèn cười. Thế là thế nào ạ? Năm mới tốt lành, mẹ con chị em ai cũng vui vẻ cả. Sao cậu lại thế ạ? Mẹ con chị em người ta vui hay không, cũng không can gì đến tôi. Cả nhà vui thì cậu cũng nên vui một tí có hơn không ạ? Cả nhà là thế nào? Họ có người này người nọ, thế tôi thì chỉ trần trồi trụi, chả bấu víu vào đâu cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.com. cryngan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nói đến đây, Bảo Ngọc tự nhiên nhỏ nước mắt. Tập Nhân thấy quang cảnh ấy không dám hỏi nữa. Bảo Ngọc ngẫm nghĩ câu vừa rồi, khóc òa lên, đứng phắt dậy, đến bên án thư cầm bút viết một câu kệ. Người chứng ta chứng, lòng chứng ý chứng. Đã không có chứng mới gọi là chứng, không có gì chứng mới là chỗ đứng. Viết xong, bản thân tuy đã hiểu nhưng sợ người xem không hiểu, Bảo Ngọc lại viết thêm khúc ký sinh thảo ở sau kệ, rồi đọc lại một lượt, trong bụng thấy khoan khoái, không vướng víu gì, liền lên giường ngủ. Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc vừa rồi đi ra một cách quả quyết, bèn lấy cớ đến hỏi thăm Tập Nhân để xem ý tứ ra sao. Tập Nhân nói, cậu ấy đi ngủ rồi à? Đại Ngọc muốn về ngay, Tập Nhân lại nói, cô hãy đứng lại xem cái giấy này trong viết những gì ạ. Rồi đem tờ giấy Bảo Ngọc vừa viết đưa cho Đại Ngọc xem. Biết Bảo Ngọc vì một lúc tức giận mà làm ra bài này, đáng cười lại đáng than, Đại Ngọc liền bảo Tập Nhân, cậu ấy viết đùa đấy, chẳng có gì đâu. Nói xong cầm tờ giấy về buồng. Đến hôm sau, Đại Ngọc đưa cho Bảo Thoa, Tương Vân cùng xem. Bảo Thoa đọc lên có những câu, không phải ta, không phải người, theo ai nhưng chẳng biết là ai. Tha hồ đi lại không vướng mắc, vui vẻ hão huyền thôi cũng mặc. Thân sơ ai có kể làm chi, trước đây lận đận bởi duyên gì, bây giờ nghĩ lại thật là vô vị. Bảo Thoa đọc xong xem lại những câu kệ cười nói, người này tỉnh ngộ rồi đấy, đó là lỗi ở tôi, vì hôm nọ tôi đọc cho anh ấy nghe một bài hát, thành ra gợi chuyện này. Những lời bí ẩn trong sách đạo dễ làm người ta thay đổi tính tình. Sau này anh ấy cứ cho những câu nói gàn dở là phải. Lúc nào bụng cũng nghĩ vớ vẩn, há chẳng phải là tự tôi đọc một bài hát mà sinh ra lắm chuyện hay sao? Tôi thật là đầu tiêu việc này. Nói xong, Bảo Thoa xé vụn tờ giấy, bảo A Hoàn đốt đi. Đại Ngọc cười nói, cần gì phải xé, để tôi hỏi anh ta, chị em cứ theo tôi sẽ làm cho anh ta chừa những ý nghĩ ngây ngô đi. Ba người cùng sang gặp Bảo Ngọc. Đại Ngọc cười nói, anh Bảo Ngọc, tôi hỏi anh, quý nhất là của Bảo, bền nhất là Ngọc. Anh có gì là quý, là bền? Bảo Ngọc không trả lời được, ba người đều cười nói, ngủ ngốc như thế mà muốn tham thiền. Đại Ngọc nói, anh nói trong kệ, không có gì chứng mới là chỗ đứng. Câu ấy cũng đúng đấy, nhưng cứ ý tôi thì chưa đủ, nên nói thêm câu này, không có chỗ đứng mới thực can tịnh. Bảo Thoa cười nói, ấy đúng đấy, như thế mới là hiểu thấu đạo Phật. Ngày trước, vị tổ thứ sáu của Nam Tông là Huệ Năng đi tìm thầy. Đến Thiền Châu, nghe nói có vị tổ thứ năm là Hoãng Nhẫn ở Hoàng Mai, liền vào xin làm hỏa đầu tăng. Tổ thứ năm muốn tìm người thừa tự đạo Phật, bảo các sư mỗi người làm một bài kệ. Sư thượng tọa là Thần Tú nói, mình là cây bồ đề, lòng như đài gương sáng, phải nên lau chùi luôn, đừng để cát bụi bám. Bây giờ sư Huệ Năng đường giã gạo ở dưới bếp nói, hay thì hay thật đấy, nhưng chưa được chọn nghĩa. Nhân đọc một bài kệ, bồ đề nào phải cây, gương sáng nào phải đài, không có vật gì cả, đâu vướng bụi trần ai. Tổ thứ năm bèn đem áo và bát chuyển cho sư Huệ Năng. Câu kệ vừa rồi cũng là nghĩa ấy, nhưng mới chỉ là câu bí ẩn, chưa hoàn toàn kết thúc. Không lẽ nửa chừng lại thôi hay sao? Đại Ngọc cười nói, lúc nãy không trả lời được, thế là anh ấy thua rồi. Bây giờ có trả lời cũng chẳng lấy làm gì giỏi. Thôi từ nay giờ đi, anh không được nói chuyện đạo Phật nữa nhé. Ngay những điều hai chúng tôi biết, anh cũng còn chưa hiểu, thế mà cũng đòi tham thiền. Bảo Ngọc vẫn cứ cho mình là đã giác ngộ, không ngờ bị Đại Ngọc hỏi một câu không trả lời được, lại đến Bảo Hoa lôi chuyện trong Ngữ Lục ra, đều là những chuyện đột ngột bất ngờ. Bảo Ngọc nghĩ bụng, họ hiểu biết trước ta, cũng còn chưa giác ngộ, sao ta lại tự chuốc lấy khổ não vào mình? Rồi cười nói, ai tham thiền, chẳng qua nói đùa một lúc đi thôi. Sau đó bốn người lại vui vẻ như cũ. Chợt có người báo, Nguyên Phi sai người mang đến cái đèn có viết câu đố, bảo mọi người đoán xem. Đoán xong, mỗi người viết một câu dâng lên ạ. Bốn người nghe nói vội chạy đến buồng giả mẫu, thấy một thái giám nhỏ mang cái đèn lụa trắng, bốn góc bằng nhau, trên lụa đã viết sẵn câu đố. Mọi người tranh nhau đoán, viên thái giám nhỏ nói, các vị đoán xong đừng nói ra, cứ viết kín và niêm phong đệ lên để người xem ai đoán đúng ạ. Bảo Hoa đến gần, thấy một bài thơ bốn câu bảy chữ không có gì mới lạ, nhưng cũng khen ngợi, kêu là khó đoán lắm. Rồi giả cách như nghĩ ngợi, nhưng thực ra cô ta đã đoán được rồi. Bọn Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Tương Vân, Thám Xuân đều đoán cả. Lại gọi bọn Giả Hoàn, Giả Lan đến đoán. Sau đó mỗi người lấy một vật gì làm thành câu đố, viết cẩn thận vào giấy và treo lên đèn. Viên thái giám đi về, đến chiều đưa rượu ra. Bài của quý phi đố các vị đều đoán đúng cả. Chỉ có cô hai và cậu ba là đoán sai. Những câu đố của các vị tiểu thư, người đã đoán cả rồi. Không biết có đúng hay không? Hắn giở những câu Nguyên Phi đoán ra, có câu đúng cũng có câu sai, kể lại một lượt. Viên thái giám lại đem những đồ thưởng ra cho những người đoán đúng. Mỗi người được một cái ống đựng thơ do trong cung làm ra và một cái thìa lấy bã chè. Chỉ có Nghinh Xuân và Hoàn là không được gì cả. Nghinh Xuân cho là trò chơi nhỏ nhặt không để ý đến. Vì Giả Hoàn thì buồn bực, viên thái giám lại nói. Cầu đố của cậu ba không thông, quý phi không đoán. Tôi bảo mang đến hỏi cậu ba là cái gì ạ? Mọi người nghe nói đến xem thấy hắn viết. Anh cả có những tám sừng, anh hai chỉ có hai sừng mà thôi. Trên giường anh cả ngồi chơi, cửa buồng chồm chỗm anh hai thích ngồi. Xem xong ai nấy cười ổ lên, Giả Hoàn nói với viên thái giám. Một câu là cây khối, một câu là đầu con thú. Ghi xong viên thái giám uống nước rồi về. Giả mẫu thấy Nguyên Xuân có những trò chơi hứng thú, lại càng thêm vui, bèn sai là một cái đèn lồng rất khéo và đẹp để ở giữa nhà, bảo bọn chị em mỗi người viết một câu đố, dán ở ngoài đèn, rồi sửa soạn những đồ thưởng, như chè thơm, quả tươi cùng các đồ chơi khác. Giả chính đi chầu về, thấy giả mẫu vui và lại giữ ngày xuân, nên chiều hôm ấy ông ta cũng sang hầu để mẹ vui thêm. Mâm trên giả mẫu, giả chính và Bảo Ngọc, mâm dưới có Vương Phu Nhân, Bảo Thoa, Đại Ngọc và Tương Vân, dưới nữa là Nghinh Xuân, Thám Xuân và Tích Xuân. Các bà hầu già và bọn A Hoàn đứng hầu xung quanh. Mâm răn trong thì Lý Cung Tài và Vương Hy Phượng. Giả chính nói, sao không thấy Giả Lan đâu? Bọn hầu vào hỏi Lý Thị. Lý Thị đứng dậy cười nói, cháu nó không thấy ông gọi nên không chịu đến à? Người hầu ra chỉnh Giả Chính, mọi người cười nói, thằng cháu ương gàn quá. Giả Chính liền bảo Giả Hoàn và người hầu gọi Giả Lan đến. Giả mẫu cho ngồi bên cạnh và cho ăn quà, cả nhà chuyện trò vui vẻ. Bảo Ngọc xưa nay vẫn hay nói ba hoa, nay có Giả Chính ngồi đấy nên chỉ ngồi yên vâng vâng dạ dạ. Tương Vân tuy là con gái, vốn thích chuyện trò cười đùa nhưng cũng khóa miệng nốt. Đại Ngọc thì hay làm ra vẻ không thích nói nhiều, Bảo Thoa thì hay giữ gìn cẩn thận, cũng ngồi yên không nói gì. Thành ra tiệc vui trong gia đình nhưng vẫn thấy gò bó. Giả mẫu biết là có Giả Chính ở đấy nên uống hết ba tuần rượu liền dục Giả Chính về nghỉ. Giả Chính biết ý Giả mẫu bảo mình về để cho các cháu được thoải mái, liền cười nói. Hôm nay được nghe bà đặc biệt đố đèn, nên con mang rượu và lễ vật đến xin vào hội. sao bà lại không chia sẻ lòng thương yêu các cháu cho con một chút nào? Giả mẫu cười nói, vì anh ở đây, chúng nó không dám vui cười, khiến ta buồn lắm. Anh muốn đoán câu đố, ta ra cho một câu, nếu đoán không đúng thì phải phạt nhé. Giả chính vội cười, vâng, à con xin phạt, nếu đoán đúng xin bà thưởng cho. Cái ấy thì cố nhiên rồi. Rồi giả mẫu đọc luôn, còn khỉ lơ lửng bám trên cành, đố tên một thứ quả. Giả chính biết ngay là quả phải, nhưng cố ý đoán sai để chịu phạt mấy thứ rồi mới đoán đúng. Giả mẫu lại thưởng cho mấy thứ. Sau giả chính lại đọc một câu đố để giả mẫu đoán. Mình thì vuông vắn, chất thì cứng rắn. Tuy không biết nói, trả lời đúng đắn. Đố một thứ đồ dùng. Ông ta đọc xong rồi khẽ bảo Bảo Ngọc. Bảo Ngọc biết ý, khẽ đến gà giả mẫu. Giả mẫu nghĩ một lúc cho là đúng, liền nói. Ôi, đó là cái nghiên. Giả chính cười nói. Ôi, bà giỏi quá, đoán một lần là đúng ngay. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Rồi quay lại bảo đem đồ mừng đến. Bọn hầu vâng lời, mang hết khay lớn khay nhỏ lên. Giả mẫu xem từng cái một đều là đồ mới đẹp để dùng vào ngày hội hoa đăng cả. Trong bụng rất vui, liền bảo. Rót rượu cho cha mày uống. Bảo Ngọc rót rượu, Ninh Xuân dâng rượu. Giả mẫu bảo giả chính. Những câu viết ở trên đèn lồng đều là của chị em nó làm cả. Anh thử đoán đi cho ta nghe. Giả chính vâng lời, đến gần bình phong thấy một câu của Nguyên Phi viết. Yêu ma hồn vía còn trăng, mình như cuốn lụa hơi đằng sấm gian. Ai nghe thấy cũng hết hồn, ngoảnh đầu nhìn lại cho tàn khói bay. Đố một thứ đồ chơi. Giả chính nói, đó là cái pháo ạ. Bảo Ngọc đáp, đúng ạ. Giả chính lại xem câu của Ninh Xuân. Trời chuyển người xoay lý chẳng cùng, người xoay trời đứng cũng không xong. Tại vì tính toán quanh co mãi, mà số âm dương vẫn chưa thông. Đố một thứ đồ dùng. Giả chính nói, đó là cái bàn tính. Ninh Xuân cười nói, đúng ạ, đúng ạ. Giả chính lại xem câu đố của Thám Xuân. Trẻ con ngửa mặt nhìn trời, thánh minh là tiết rong chơi hợp thì. Mỏng manh một sợi su ti, biệt ly đừng có trách gì gió đông. Đố một đồ chơi. Giả chính nói, đó là cái diều. Thám Xuân nói, đúng ạ, đúng ạ. Lại xem một bài. Kiếp trước long đong ngán phận mình, nghe ca không thích, thích nghe kinh. Đừng cho thân đã chìm trong bể, trói lọi còn nguyên chữ tính linh. Đố một thứ đồ dùng. Giả chính toán, đó là cái đèn đại hải trước cửa Phật. Tích Xuân cười nói, đúng là đèn đại hải ạ. Giả chính trong lòng suy nghĩ, quý phi làm cái bài pháo là một thứ nổ tan tành. Ninh Xuân làm bài cái bản tính là một thứ biến động lung tung. Thám Xuân đố cái diều là một thứ nhẹ bay trước gió. Tích Xuân làm cái đèn đại hải, một thứ tĩnh mịch cô đơn. Lúc này giữa tiết thượng nguyên, sao chúng nó lại chơi những trò quái gở ấy? Giả chính càng nghĩ càng buồn. Chỉ vì đứng trước giả mẫu nên ông ta không dám lộ ra sắc mặt, đành cứ gắng gượng xem suốt lượt. Xem đến câu đố của Bảo Thoa là một bài thơ thất ngôn. Áo trầu đầy khói để ai mang, đàn đấy chăn đây luống bẽ bàng. Chú lính sớm không cần đếm thẻ, chị hầu đêm cũng biến thêm hương. Vùi đầu chảy biết bao hôm sớm, đốt ruột không nài mấy tiết xương. Thấm thoát bóng xuân đà đáng tiếc, kẻ gì thay đổi cuộc tang thương. Đốn một thứ đồ dùng. Giả Chính xem xong nghĩ bụng, vật này cũng dễ đoán thôi. Có điều người còn ít tuổi mà đã nói ra những điểm không hay, xem ra không phải là hạng người được hưởng phúc. Nghĩ đến đây, ông ta cúi đầu im lặng, có vẻ thương cảm, mất hết tính tình vui vẻ lúc đầu. Giả Mẫu thấy thế, cho là Giả Chính đã mệt, lại sợ các cháu bị gò bó, không được chơi đùa tự do, liền bảo: "Anh không cần phải ở đây nữa, về nghỉ thôi, để ta ngồi chơi với các cháu một lúc." Giả Chính nghe nói vâng lời, lại cố mời Giả Mẫu uống thêm một tuần rượu nữa, rồi xin phép ra về. Đến buồng, ông ta ngẫm nghĩ mãi, càng thấy buồn thiu, trằn trọc không sao ngủ được. Giả Mẫu thấy Giả Chính về rồi, bảo: "Bây giờ các cháu vui chơi đi." Nói chưa dứt lời, thì Bảo Ngọc đã như con khỉ sổ xích chạy đến trước cái đèn lồng. Chỉ đông chỉ tây, chê bai luôn mồm. Câu này không hay, câu kia không đúng, Bảo Thoa liền nói: "Cứ ngồi một chỗ mà cười nói như trước, có phải đúng đắn hơn không?" Phượng Thư ở trong nhà chạy ra nói góp: "Hạng người như chú thì phải bắt ở liền bên ông, không được rời đi một bước mới được. Vừa rồi quên mất đấy, làm sao trước mặt ông lại không bắt chú ấy làm câu đố? Sợ chú lại không phát mồ hôi à?" Bảo Ngọc vội nắm lấy Phượng Thư nũng nịu một lúc. Giả Mẫu cùng với Lý Cung Tài và bọn chị em cười nói một hồi, chừng đã mệt, xem đồng hồ đã canh tư, liền sai mang các thứ đồ ăn thưởng cho người nhà, rồi đứng dậy nói: "Thôi, chúng ta đi nghỉ đi, mai còn là ngày Tết nên dậy sớm một tí, đến chiều lại chơi." Tiệc tan, mọi người ra về. Hồi thứ 23. Mượn câu văn Tây Xuân Ký, dở giọng vẫn đùa, nghe khúc hát Mẫu Đơn Đình chạnh lòng hờn tuổi. Nguyên Phi sau khi từ vườn đại quan về cung, sai Thám Xuân chép lại tất cả những bài vịnh hôm ấy, rồi tự tay xếp thứ tự hơn kém, chuyển dựng bia ở trong vườn để ghi lại cuộc chơi phong nhã hiếm có xưa nay. Giả Chính liền sai người đi các chợ tìm thợ khéo đến vườn mài đá khắc chữ. Giả Trần sai bọn Giả Dung, Giả Tình trông nom công việc. Giả Tường vì bận về trông nom bọn con hát và các đồ diễn tuồng nên không được rỗi. Giả Chân lại gọi thêm bọn Giả Xương, Giả Lăng đến trông coi giúp. Công cuộc bắt đầu vào việc nấu sáp, đục đá. Nói đến 12 sa ni và 12 đạo cô ở miếu Ngọc Hoàng và An Đạt Ma dọn ra bên ngoài, không ở trong vườn nữa, Giả Chính muốn phân họ đi các nơi. Chu Thị là mẹ Giả Cần ở phố sau đang muốn xin với Giả Chính cho con việc làm để lấy tiền tiêu. May sao nghe có việc này, liền đi xe đến nhờ Phượng Thư. Phượng Thư biết Chu Thị xưa nay không hay cậy thần cậy thế mấy, liền nhận lời. Nghĩ ngợi một lúc, Phượng Thư sang chỉnh Vương Phu Nhân: "Không nên cho bọn Ni Cô và Đạo Cô đi nơi khác ạ. Bất thần Quý Phi ra chơi, cần đến họ sẽ có ngay ạ. Nếu cho họ đi thì cần đến phải mất nhiều thì giờ, tốn công sức. Cứ như ý con, nên cho họ ở cả vào chùa Thiết Hạng, hàng tháng cho một người đem vài lạng bạc đến mua gạo củi cho họ là được rồi. Khi cần ta gọi một tiếng là có, không mất công gì cả." Vương Phu Nhân đến bàn với Giả Chính. Giả Chính cười nói: "Bây giờ nhắc đến tôi mới nhớ, vậy cứ thế mà làm." Rồi lập tức cho gọi Giả Liễn. Giả Liễn đương ăn cơm với Phượng Thư, thấy gọi liền bỏ cơm xuống đứng dậy ngay. Phượng Thư níu lại cười nói: "Hãy khoan đã, tôi bảo câu này, việc khác thì tôi không cần, nhưng nếu là việc bọn Ni Cô và Đạo Cô thì thế nào cũng phải theo tôi dặn mà nói." Rồi dặn Giả Liễn mấy câu, Giả Liễn lắc đầu cười: "Ôi giỏi, mợ đi mà nói, tôi mặc kệ." Phượng Thư ngẩng cổ lên bỏ đũa xuống, vẻ mặt nửa cười nửa không, lườm Tả Liễn. Cậu nói thực hay nói đùa đấy? Tả Liễn cười nói, còn chị Năm ở phòng phía tây là Tả Vân đã xin với tôi 2-3 lần, tôi bảo nó hãy chờ, chẳng mấy khi có việc này. Mợ lại định cướp mất à? Phượng Thư cười, cậu cứ yên tâm, quý phi đã dặn trồng nhiều tùng bách về phía đông bắc trong vườn và hoa cỏ trước lầu. Khi nào khởi công, tôi sẽ cho cháu Vân trông nom việc ấy. Giả Liễn nói, thôi được, nhưng tại sao đêm hôm qua tôi muốn đổi lối mới mà lại cứ vùng vằng hất chân hất tay thôi? Phượng Thư nghe nói, nhoẻn cười, phì vào Giả Liễn một cái rồi cúi đầu ăn cơm. Giả Liễn cười rồi chạy một mạch đến hầu Giả Chính, thì quả là việc các ni cô. Giả Liễn cứ theo lời Phượng Thư dặn nói, xem ta cháu cần đã thông thạo, có thể giao cho nó trông nom. Cứ theo thường lệ, mỗi tháng chỉ việc chi và lĩnh tiền là xong mà. Giả Chính xưa nay vẫn không nhìn đến những công việc nhỏ nhặt, nghe Giả Liễn nói bằng lòng ngay. Giả Liễn về nhà bảo Phượng Thư, Phượng Thư sai người bảo ngay Chu Thị. Giả Cần đến cảm ơn vợ chồng Giả Liễn. Phượng Thư lại muốn tỏ ra thân thiết, bảo hắn viết giấy nhận trước 3 tháng lương. Giả Liễn đóng dấu phát thẻ cho hắn đi lĩnh. Kho bạc cứ theo số lương phát cho 300 lạng bạc trắng xóa. Giả Cần đưa biếu người cân 1 lạng để uống nước, rồi sai đứa hầu nhỏ đem về nhà. Hắn bàn với mẹ xong, lập tức thuê mấy cỗ xe đến cửa Lách Phủ Vinh, gọi 24 người ra ngồi cả lên xe, đi một mạch đến chùa Thiết Hạng. Nói về Nguyên Phi ở trong cung đã xếp xong thứ tự những bài về vịnh vườn đại quan rồi. Chợt nghĩ đến phong cảnh trong vườn, sau lần ra chơi chắc là Giả Chính bắt đóng khóa cẩn thận, không cho ai đi lại. Như thế chẳng hóa phụ cái đẹp ấy lắm sao? Vả chăng đám chị em trong nhà đều là người biết đề vịnh cả. Sao ta không bảo họ sang đấy để đến nỗi người tài buồn tẻ, hoa liễu kém tươi? Lại nghĩ đến Bảo Ngọc không như các anh chị em khác, từ bé đến lớn vẫn luôn ở với đám chị em. Nếu không cho sang đây sẽ làm cho cậu ta buồn, mà Giả Mẫu và Vương Phu Nhân cũng không được vui. Vậy nên cho Bảo Ngọc ở luôn đấy mới phải. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nguyên Phi liền sai thái giám là Hạ Trung đem một đạo dụ đến Phủ Vinh chuyển cho bọn Bảo Thoa vào ở trong vườn, không được đóng khóa như trước. Bảo Ngọc cũng được đến đấy đọc sách. Giả Chính và Vương Phu Nhân nhận được dụ đến trình Giả Mẫu, rồi sai người vào trong vườn dọn dẹp sắp đặt giường ghế, treo rèm màn. Bảo Ngọc nghe tin khôn xiết vui mừng. Đừng lúc vội vĩnh Giả Mẫu đòi cái nọ đòi cái kia thì có A Hoàn đến nói, ông sai gọi cậu Bảo ạ. Bảo Ngọc xa sầm nét mặt mất vui, ngồi ngẩn ra một lúc rồi uốn éo níu chặt lấy Giả Mẫu không chịu đi. Giả Mẫu an ủi, quả quý của bà này, cháu cứ đi đã có bà, cha cháu không dám làm dày già cháu đâu. Và cháu vừa làm được những bài thơ hay nên chị cháu muốn cho cháu vào trong vườn ở. Chả cháu sợ cháu vào trong ấy hay quấy rầy, nên gọi đến dặn bảo mấy câu đi thôi. Hễ cha cháu bảo câu gì, cháu cứ vâng lời ngay là xong. Giả Mẫu nói xong gọi 2 bà già đến dặn, đưa cậu Bảo sang và chớ để ông làm cho cậu ấy sợ nhé. Bà già vâng lời đi. Bảo Ngọc chậm chậm bước đi mãi mới đến nơi. Giả Chính đứng ở trong buồng Vương Phu Nhân bàn tính công việc. Bọn Kim Xuyến, Thái Vân, Thái Phượng, Tú Loan, Tú Phượng đang đứng ở dưới thềm, trông thấy Bảo Ngọc đều nhèn miệng cười. Kim Xuyến nắm Bảo Ngọc lại, khẽ bảo. Tôi vừa bôi môi nhiều sáp thơm và ngọt lắm, cậu có thích ăn không? Thái Vân đẩy Kim Xuyến ra, cười nói. Người ta đường ruột rối tươi bời, mày còn trêu chọc mãi. Lúc này ông bà đang vui đấy, cậu đi vào đi. Bảo Ngọc đẩy cửa vào, Phả Chính và Vương Phu Nhân ở cả trong buồng. Dì Thiệu vén rèm Bảo Ngọc vào, thấy Phả Chính và Vương Phu Nhân đương ngồi trên giường nói chuyện. Bọn Nghinh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, Giả Hoàn đều ngồi ghế dưới. Thấy Bảo Ngọc vào, Thám Xuân, Tích Xuân và Giả Hoàn đều đứng dậy. Giả Chính ngước mắt nhìn thấy Bảo Ngọc dáng điệu thanh nhã, vẻ mặt tuấn tú, ngoảnh lại nhìn Giả Hoàn thì diện mạo ươn hèn, đi đứng thô lỗ, khiến ông ta lại nhớ ngay đến Giả Châu. Nghĩ đến Vương Phu Nhân chỉ còn có một đứa con đẻ yêu quý như ngọc, mà mình thì tóc đã hoa sâm, bỗng lòng ghét Bảo Ngọc của ông ta đã bớt đi nhiều, liền nói. Quý phi bảo mày suốt ngày đi chơi, không chịu học hành. Này bắt mày ở trong vườn đọc sách với các chị em. Mày phải cố học, nếu còn lưu lòng thì liệu hồn đấy. Bảo Ngọc vâng lia lịa, Vương Phu Nhân dắt lại cho ngồi bên cạnh. Các chị em cũng đâu ngồi đấy, Vương Phu Nhân sờ cổ Bảo Ngọc hỏi. Những viên thuốc hôm nọ uống hết chưa? Còn một viên ạ. Ngày mai lại lấy 10 viên nữa. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, bảo tập nhân cho uống một viên. Vâng, trước khi đi ngủ, tập nhân vẫn cho con uống ạ. Giả Chính hỏi, tập nhân là ai thế? Vương Phu Nhân đáp, là một A Hoàn. A Hoàn thì gọi tên gì không được. Đứa tài quái nào đã đặt cho nó cái tên ấy? Vương Phu Nhân thấy Giả Chính không thích, liền giấu hộ Bảo Ngọc nói, đó là bà đặt cho nó đấy. Giả Chính nói, bà hiểu đâu những chữ ấy, nhất định là cái thằng Bảo Ngọc này. Bảo Ngọc biết không giấu nổi, đứng dậy thưa. Vì thường đọc thư, còn nhớ có câu, hòa khí tập nhân chi chú noãn. Nó là họ Hoa nên tiện miệng, con đặt cho nó cái tên ấy ạ. Vương Phu Nhân vội bảo Bảo Ngọc, về đổi ngay cái tên ấy đi. Và quay sang nói với Giả Chính, ông cũng không nên để tâm về việc nhỏ này. Giả Chính nói, kể ra thì cũng chẳng hại gì, không cần phải đổi. Nhưng xem thế đủ biết nó không chăm lo việc chính, chỉ thích những lời văn trai lơ phổ phiến thôi. Ông ta quát to một tiếng, đồ súc sinh, sao không bước đi? Vương Phu Nhân vội nói, thôi về đi, có lẽ bà đang chờ con đấy. Bảo Ngọc vâng lời thong thả đi ra, nhìn Kim Xuyến lẻ lưỡi cười, rồi theo hai vú già chạy một mạch về nhà. Lúc này tập nhân đang dựa cửa thấy Bảo Ngọc về được êm thấm cười nói. Ông gọi cậu đến làm gì ạ? À, chẳng có việc gì cả. Ông sợ tôi vào đấy quấy rối, dặn bảo mấy câu đi thôi. Nói xong Bảo Ngọc chạy sang bên giả mẫu chỉnh hết đầu đuôi. Khi ấy Đại Ngọc ở đấy, Bảo Ngọc liền hỏi. Cô thích ở chỗ nào? Đại Ngọc đương tính toán việc ấy, thấy Bảo Ngọc hỏi liền cười nói. Tôi thích ở quán Tiêu Tương, ở đấy có mấy khóm trúc, quanh co một dãy bao lan, tĩnh mịch hơn chỗ khác ạ. Bảo Ngọc vỗ tay cười nói. Thật đúng ý tôi cũng muốn cô ở đây. Tôi ở viện Di Hồng, hai chúng ta lại được gần nhau và đều được yên lặng. Hai người đương bàn định thì Giả Chính sai người đến trình Giả Mẫu. Đến 22 tháng 2 này là tốt ngày, xin cho các cậu và các cô dọn vào ở trong vườn ạ. Trong mấy ngày ấy, người nhà chia nhau vào vườn dọn dẹp. Bảo Thoa ở Hành Vô Uyển, Đại Ngọc ở quán Tiêu Tương, Nghinh Xuân ở lầu Xuyết Cẩm, Thám Xuân ở Thu Sảnh Trai, Tích Xuân ở Hiên Lục Phong, Lý Hoàn ở thôn Đạo Hương, Bảo Ngọc ở viện Di Hồng. Mỗi nơi phái thêm hai bà già, bốn A Hoàn. Ngoài bà Vú và các người hầu cận, còn có rất nhiều người chuyên giữ việc dọn dẹp quét rửa. Đến ngày 22, đâu đấy đều dọn sạch sẽ cả. Bấy giờ trong vườn phút đã hoa trào đai gấm, liễu đón gió thơm, không còn vắng vẻ như khi trước nữa. Bảo Ngọc từ khi vào ở trong vườn, lòng đầy vui thích, chẳng mong gì khác nữa. Ngày nào cậu ta cũng chỉ cùng chị em và bọn A Hoàn họp mặt một chỗ, hoặc đọc sách, hoặc viết lách, gảy đàn, đánh cờ, học vẽ làm thơ, thêu loan trổ phượng, trọi cỏ hái hoa, ngâm thơ hát lẩy, đố chữ, đoán múi quả, tha hồ chơi bời thỏa thích. Bảo Ngọc có bốn bài tức cảnh bốn mùa, tuy không hay lắm nhưng cũng tả được tình cảnh chân thực. Tức cảnh đêm xuân. Chướng dáng màn mây sắp sẵn rồi, ngõ ngoài tiếng ếch thoáng bên tai. Gối vương hơi lạnh, mưa ngoài cửa, mắt ngắm màu xuân mộng gặp người. Cây nến khóc ai ràn sụa mãi, bông hoa hờn khách ủ ê hoài. A Hoàn chẳng biết lười hay nũng, vẫn cứ ôm chăn, vẫn nói cười. Tức cảnh đêm hè, hêu khuya ai mới ngủ say, trong lòng anh Vũ gọi ngay pha chè. Gương xạ nguyệt rọi sóng the, đào vân ngào ngạt hương chè vô ban. Móc sen cốc ngọc đầy tràn, ngả nghiêng gió liễu bên giàn pha lê. Trên đỉnh phe phẩy quạt hè, lầu xóm trang điểm rèm che cuốn liền. Tức cảnh đêm thu, trong dáng vân hiên vắng tiếng người, màn the nhấp nhánh bóng trăng trôi, hạt nồng rớt điệp trên rêu đá, quả đẫm sương ngô cạnh giếng khơi. Hậu đến dài chăn đàn phượng múa, người về từ cửa cánh hoa rơi. Quá say trằn trọc đêm còn khát, quạt nước pha trà hãy uống chơi. Tức cảnh đêm đông, mơ màng mang chúc chống ba rồi, đệm ấm chăn lòng vẫn tình hoài. Sân sợp bóng thông chim hạt đứng, oánh im giọng hát tuyết rơi hoa. Ai trùm áo thúy hồn thơ lạnh, đây khoác da điêu sức rượu lười. Cô gái hầu trà xem đã thạo, lấy ngay tiếp mới thử pha chơi. Thấy mấy bài thơ này là của một công tử 12-13 tuổi ở Phú Vinh làng xa. Những bọn su phụ thế lợi lúc ấy canh nhau biên chép chuyển tụng khắp nơi. Những bạn trẻ lãng mạn thích câu trai lơ khiêu gợi cũng viết vào quạt hoặc đè lên tường để thỉnh thoảng ngâm nga. Vì thế có nhiều người đến xin chữ, xin thơ, xin vẽ, xin đề. Bảo Ngọc thành ra đắc ý, ngày nào cũng bận về việc thủ ứng. Không ngờ tĩnh quá hóa động, một hôm Bảo Ngọc thấy buồn rầu khó chịu, nhìn cái này không đẹp, nhìn cái kia không hay, vang vào lên xuống chỉ thấy bực mình. Trong vườn phần đông là bọn con gái đang còn tính nết ngây thơ, cười nói hồn nhiên, ăn ở đứng ngồi gặp đâu hay đấy, thì biết thế nào được tâm sự của Bảo Ngọc. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc khó chịu, không thích ở trong vườn, chỉ muốn ra ngoài phóng túng cho rộng cẳng, nhưng lại ngớ ngẩn không nói ra được cái sở thích của mình. Xính Yên thấy thế muốn bày trò vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái gì Bảo Ngọc cũng chơi chán rồi, khó có trò vui. Chỉ còn một thứ là chưa trông thấy. Nó liền đi đến các hàng sách tìm tòi những chuyện như Phi Yến, Hợp Đức, Võ Tắc Thiên, Vương Quý Phi và các chuyện thần kỳ khác, mua mấy bộ đem về biếu Bảo Ngọc. Bảo Ngọc chưa được xem sách này bao giờ, quả nhiên thích lắm, như là bắt được của bóng. Vĩnh Yên lại dặn, cậu không nên đem vào trong vườn, nếu để cho người ta trông thấy thì tôi sẽ bị ăn đòn đấy. Nhưng Bảo Ngọc khi nào lại chịu nghe, cứ tính quanh tính quẩn 2-3 lần, rồi chọn những bộ nào lời văn hơi thanh nhã để ở trên giường, chờ khi vắng người mới đem ra xem. Còn những bộ tục quá thì giấu ở buồng sách bên ngoài. Một hôm vào trung tuần tháng 3, cơm sáng xong, Bảo Ngọc đến ngồi trên hòn đá dưới cây đào, cạnh cầu thấm sương, mở cuốn Hội Châu Ký ra xem. Khi đến chương Lạc Hồng Thành Trận, chợt cơn gió lướt qua, hoa đào trên cây rụng xuống hàng đấu, đầy cả người, cả sách, cả trên mặt đất. Bảo Ngọc muốn rũ đi nhưng lại sợ chân dẫm phải, đành hứng lấy hoa, đem thả xuống ao. Những cánh hoa ấy cứ lênh đênh nổi trên mặt nước rồi qua đập thấm sương trôi đi. Bảo Ngọc quay lại, thấy trên mặt đất vẫn còn nhiều cánh hoa. Đường lúc sùng sẳng, chợt ngay đằng sau có người hỏi, anh ở đây làm gì thế? Bảo Ngọc quay lại, thấy Đại Ngọc vai vác cái cuốc, đeo cái túi the, tay cầm cái chổi quét hoa. Bảo Ngọc cười nói, ôi tốt lắm, bây giờ cô hãy quét hết đi, những cánh hoa còn lại đem thả xuống nước, tôi vừa thả xuống đấy nhiều lắm. Đại Ngọc nói, thả xuống nước không được đâu, anh tưởng nước ở đây sạch à? Khi chảy đến những chỗ gần nhà người ta ở, thì nước chứa đủ hôi thối, vẫn làm hoa sơ bẩn. Ở gò đằng kia tôi đã đào một cái mả để chôn hoa. Này ta quét hết, bỏ vào cái túi này, đem đến đấy chôn. Hoa lâu ngày hóa ra đất, như thế chẳng sạch hay sao? Bảo Ngọc nghe vậy, mừng lắm, cười. Để tôi bỏ sách xuống, cùng đi nhặt với cô. Đại Ngọc hỏi, sách gì đấy? Bảo Ngọc vội giấu đi rồi nói, chẳng qua những sách đại học trung dung đây thôi. Anh còn dở trò ma quỷ xấu tôi à? Muốn tốt, anh đưa ngay cho tôi xem. Trò cô xem tôi chẳng sợ gì. Nhưng xem xong cô đừng kể lại cho ai biết. Chuyện này văn viết hay lắm, nếu cô xem nó thì quên cả ăn đấy. Nói xong đưa sách cho Đại Ngọc. Đại Ngọc bỏ các đồ nhặt hoa xuống cầm lấy sách, càng xem càng thích, chừng chưa ăn xong bữa cơm, đã xem hết cả 16 hồi. Thấy lời văn rung động, trong miệng nhường có mùi thơm, Đại Ngọc chăm chú đọc xong đứng gần người xa, cố nhẩm cho nhớ. Bảo Ngọc cười, khổ xem có hay không? Đại Ngọc gật đầu cười, xem thú thật đấy. Bảo Ngọc cười nói, tôi là người nhiều sầu nhiều bệnh, cô là trang nghiêng nước nghiêng thành. Đại Ngọc nghe thấy câu ấy, mặt và tai đỏ bừng lên, lập tức dựng ngược lông mày như cau lại mà không phải là cau, chố hai con mắt như trợn mà không phải là trợn. Má đào nổi giận, mặt phấn ngậm hờn, trò vào mặt Bảo Ngọc. Anh nói bậy muốn chết đấy. Dám đem những lời lẳng lơ xuồng xã lăng nhăng để khinh nhờn tôi. Tôi về mách cậu mợ đấy. Nói đến hai chữ khinh nhờn, mặt Đại Ngọc đỏ ngầu lên, nguy nguẩy chạy đi ngay. Bảo Ngọc vội đứng ngăn lại nói, xin cô hãy tha cho tôi lần này. Nếu tôi có bụng khinh nhờn cô, sau này tôi ngã xuống ao bị dài ăn thịt, hóa ra con rùa. Khi nào cô làm bà nhất phẩm phu nhân, giả ốm về chầu Phật, tôi sẽ đến mộ đội bia cho cô suốt đời. Câu ấy làm cho Đại Ngọc phì cười, rụi mắt nói, hừ một tí là sợ run lên, thế mà anh hay nói bậy. Thôi, chẳng qua tốt mã mà đoạn, bề ngoài giáp bạc, cốt trong giáp vàng. Bảo Ngọc nghe vậy cười nói, hey, cô nói gì đấy, cô nói chuyện Tây Sương đấy à, tôi cũng đi mách đấy. Đại Ngọc cười, anh bảo anh lướt mắt qua cũng thuộc, có lẽ tôi không nhìn một cái được 10 dòng ư. Bảo Ngọc vừa cất sách đi, vừa cười nói. Thôi, đừng nói đến chuyện đấy nữa, chúng ta đi chôn hoa đi. Rồi hai người cùng đi nhặt và chôn hoa. Vừa xong thì Tập Nhân chạy đến nói. Tôi tìm cậu khắp nơi chẳng thấy đâu cả. Cậu muốn đến đây làm gì thế? Ông cả ở bên kia khó ở, các cô sang thăm cả rồi. Cô bảo tôi đi tìm cậu sang thăm. Cậu về thay quần áo ngay đi. Bảo Ngọc liền cầm lấy sách từ biệt Đại Ngọc cùng Tập Nhân quay về. Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc đi rồi, các chị em lại không có ai ở đây, một mình thui thủi về buồng. Vừa đi đến góc tường viện Lê Hương thì nghe ở trong nhà có tiếng pháo, tiếng hát trầm bổng dịu dàng. Đại Ngọc biết ngay là bọn 12 con hát nhỏ đương tập diễn tuồng. Đại Ngọc không để ý nghe, nhưng cũng có hai câu lọt vào tai, rõ ràng không sót chữ nào. Trước sao hồng tía đua sen, giờ sao diễn lớp tượng nghiêm thế này. Nghe xong Đại Ngọc rất là thương cảm, đứng phừng lắng tai nghe, lại thấy hát. Ngày xuân cảnh đẹp đã qua, niềm vui rộn rã ở nhà nào đây. Đại Ngọc gật đầu khen ngợi, nghĩ bụng. Thế ra trong vở hát cũng có nhiều câu văn hay. Tiếc rằng người đời chỉ biết nghe, chưa chắc đã thưởng thức được những cái hay trong đó. Chợt lại hối, không nên nghĩ nhảm, bỏ nhỡ những khúc hát. Đại Ngọc lại lắng tai nghe nữa, thấy hát câu. Chỉ vì nàng người đẹp như hoa, tuổi trôi như nước. Nghe câu này, tâm thần Đại Ngọc choáng váng. Sau lại thấy những câu, hương mình ở chốn thâm khuê, lại càng như say như dại, không đứng vững được. Đại Ngọc ngồi trên hòn đá, ngẫm nghĩ ý vị tám chữ. Người đẹp như hoa, tuổi trôi như nước. Chợt nhớ đến cổ nhân có câu. Nước chảy hoa tàn, khéo hững hờ. Mà trong từ khúc này lại có câu. Nước chảy hoa trôi, xuân đã hết. Trên đời cõi tục. Và lại trong Tây Xuân Ký lại có câu. Hoa rơi dòng nước đỏ ngòm, muôn sầu vơ vẩn, héo hon lòng này. Bao nhiêu ý nghĩ dồn lại, làm Đại Ngọc đắn đo suy nghĩ, bất giác tâm thần ngơ ngẩn, nước mắt tràn quanh. Đường lúc phiền não, chưa tìm được cách khuây khỏa, bỗng có người đập một cái vào sau lưng. Thật là sớm phấn đêm theo nào nghĩ đến. Nhìn trăng hứng gió lại buồn thêm. Hồi thứ 24. Kim cương say rượu, tính hào hiệp tiền bạc coi khinh. Cô gái si tình rơi khăn lụa mơ màng nhớ bạn. Đại Ngọc đương lúc tình tứ triển miên, nghĩ ngợi vơ vẩn, chợt có người vỗ vào lưng nói. Cô ngồi đây một mình làm gì ạ? Đại Ngọc giật mình hoảnh lại. Nhìn thấy Hương Lăng, Đại Ngọc nói, con quái này làm người ta giật mình, mày ở đâu đến đấy? Hương Lăng cười khì khì nói, tôi đi tìm cô tôi, chẳng thấy đâu cả, chị Tử Quyên cũng đương tìm cô, và nói là mợ Liễn cho người đưa biếu trà. Chúng ta về thôi. Hương Lăng nói xong dắt Đại Ngọc về quán Tiêu Tương, thấy có hai bình trà của Phượng Thư đưa sang. Đại Ngọc và Hương Lăng ngồi xuống nói chuyện. Chẳng qua, người này thêu đẹp, người kia thêu khéo, cùng nhau đánh cờ xem sách một lúc rồi Hương Lăng ra về. Yên Ương đang ngồi ghé trên giường xem đường kinh thêu của Tập Nhân. Thấy Bảo Ngọc về, Yên Ương hỏi. Cậu đi đâu về thế? Cụ đương chờ, bảo cậu sang thăm ông cả. Cậu về thay quần áo ngay đi. Tập Nhân vào buồng lấy quần áo ra. Bảo Ngọc ngồi ở mép giường, bỏ giày ra, đang chờ mang ủng đến. Ngoảnh thấy Uyên Ương mặc áo lụa đỏ, vai khoác đoạn xanh, cổ quàng khăn nhũ tía. Dưới đi đôi bít tất màu da gà. Đôi giày thêu đỏ đương cúi xuống xem bức thêu. Bảo Ngọc ghé mặt gần vào cổ Uyên Ương, ngửi thấy mùi thơm, liền giơ tay xoa. Thấy da trắng mịn, chẳng kém gì Tập Nhân. liền chồm lại gần, có vẻ thèm thuồng cười nói: "Cho tôi nếm một ít sáp ở môi chị nhé." Nói xong, Bảo Ngọc bám chặt vào người Yên Ương. Yên Ương kêu ầm lên: "Chị tận nhân ra đây mà xem, chị ở liền với cậu ấy bao nhiêu lâu, chẳng biết khuyên ngăn, cứ để mãi thế này à?" Tận nhân mang quần áo ra nhìn Bảo Ngọc nói: "Này khuyên mai khuyên, tật nào vẫn chứng ấy, cậu làm cái trò gì vậy? Tôi thế mãi, tôi cũng khó lòng mà ở yên được." Tập nhân dùng Bảo Ngọc thay quần áo rồi cùng Yên Ương ra đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.